ở kia khô héo bàn tay mặt trên, bộ nửa cái thần tàm ti phần che tay. Chỉ là, Yến Trường Phong ra tay so với hắn càng mau. Trực tiếp nhất kiếm chém tới, huyết sắc kiếm mang, trực tiếp chém giết hướng võ hầu chân thân. Bước cho võ hầu không thể không rút tay lại, dùng mặt khác cái tay kia thượng thần tàm ti phần che tay tiến hành phòng hộ. Cho ta lại đây. Yến Trường Phong tay trái một chảo, đem kia nửa cái thần tàm ti phần che tay chảo nhiếp tới tay chung. Nay thần tàm ti phần che tay, chính là một bộ, muốn ở bên nhau, mới có thể phát huy ra huy lực tới. Yến Trường Phong chạm hủy một cái, võ hầu trên tay trái mang theo cái kia lẻ loi thần tàm ti phần che tay tức khắc huy lực giảm đi, tuy rằng đồng dạng phòng ngự kinh người, nhưng là phẩm cấp lại từ thượng phẩm ngã xuống trung phẩm. Quả nhiên là thần tàm ti loại này kỳ chân, liền một ít thượng cổ thế gia cũng không tất làm cho đến, ngươi thế nhưng có được, thật đúng là cơ duyên không nhỏ. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe, trên tay linh võ giới chợt lóe, liền đem này nửa cái thần tàm ti phần che tay thu vào linh võ giới chung. Ngươi thế nhưng hủy hoại ta thần tàm ti phần che tay, cho ta chết. Võ hầu gầm lên, tay phải sáng lên, pháp lực phun trào, kia bị Yến Trường Phong chạm rất nửa cái bàn tay, tức khắc liền sinh trưởng ra tới. Hắn pháp lực vô biên, động thiên cảnh 6 trọng tu vi, liền tính thân thể hoàn toàn vỡ vụn, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí cũng đủ, là có thể khôi phục lại. Hắn tay trái thành trảo, thần tàm ti phần che tay thượng đảo câu hàn mang long lánh, giống như răng nọc, làm nhân tâm chúng phát lạnh. Từng luồng bàng bạc pháp lực mãnh liệt, hắn tay trái tham nhập hư không, xuyên qua thời không, trở nên vô cùng thật lớn, che trời, muốn đem Yến Trường Phong bao phủ. Giết ta! Người si nói mộng. Yến Trường Phong hừ lạnh, hai chỉ huyết đồng không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, giống như tử thần. Hắn ở trên hư không chung một cái nhảy lên, thân thể tức khắc liền biến mất không thấy, tốc độ cực nhanh, lệnh người giận sôi. Một đạo huyết sắc kiếm mang, ở một đám thời không chung nhảy lên, đem thời không pháp tắc, phát huy tới rồi cực hạn. Ngay cả võ hầu cái này động thiên cảnh 6 trọng cường giả, đều có chút theo không kịp Yến Trường Phong tiết đấu, vô pháp ở trước tiên cảm ứng được Yến Trường Phong nơi thời gian tiết điểm. Cửu khúc huyết hà, chấn áp. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, tu la dị tượng quang mang đại thịnh, kia cửu khúc huyết hà như là có được linh trí, xuyên qua thời không, như rắn độc giống nhau, tấn mãnh xuất kích, hướng tới võ hầu cánh tay quấn quanh đi lên. À, cửu khúc huyết hà, quả nhiên là cửu khúc huyết hà, đây là tu la dị tượng trùng cảnh tượng, ngươi rốt cuộc là ai? Cửu khúc huyết hà quấn quanh đi lên, lúc này đây, võ hầu chịu tay không kịp, trực tiếp bị cửu khúc huyết hà quấn quanh trụ. Kia khổng lồ lực lượng va chạm ở cửu khúc huyết hà thượng, cửu khúc huyết hà trung máu loang tức khắc gian chấn động lên, nhấc lên tinh phong huyết vũ, hướng tới võ hầu bát sái lại đây. Không, cửu khúc huyết hà trung máu loãng, ẩn chứa nguyên rủa chi lực, tất cả đều là tội ác máu, ô trọc chi ngọn nguồn, chỉ cần lây dính thượng, liền như giỏi trong xương, liền tính ta là động thiên cảnh 6 trọng tu vi, đều loại bỏ không được, phải bị dần dần ăn mòn. Không, quyết không thể lây dính đến này đó máu loãng. Võ hầu hoảng sợ, hắn tuy rằng chưa từng gặp qua cửu khúc huyết hà, bất quá cũng từ sách cổ, cùng với trong lời đồn biết được, cửu khúc huyết hà khủng bố. Hắn lập tức buông tay, triệt rất thần thông, che trời đại thủ nháy mắt thu nhỏ lại, từ cửu khúc huyết hà quấn quanh trung lập tức chịu trở về. Theo sau lập tức bạo lui. Nhưng là, như cũ đã muộn. Một giọt tươi đẹp máu loãng, bắn tung tóe tại trên tay hắn thần tàm ti bao cổ tay mặt trên. Tức khắc chi gian, kia được xưng trong thiên địa nhất cứng cỏi, lực phòng ngự nhất kinh người thần tàm ti, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến hắc. Kim quang sáng sáng thần tàm ti phần che tay, nhanh chóng lan tràn thượng một tầng đen nhánh mực nước, hơn nữa không ngừng khuếch tán, hướng tới võ hầu thân thể lan tràn lại đây. Chương 540, tính kế. Là cửu khúc huyết hà, đây là tu la dị tượng. Sao có thể? Tu la dị tượng tái hiện. Không ít tu sĩ đều sắc mặt biến đổi, khiếp sợ không thôi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở cái kia cửu khúc huyết hà thượng. Cửu khúc huyết hà, tà ác vô cùng, liền tính là ma đạo tu sĩ cũng không dám lây dính, giữa ẩn chứa mãnh liệt nguyền rủa chi lực, có thể ăn mòn hết thảy, lây dính thượng một kia, suốt đời khó thanh trừ. Không ít người mí mắt nhảy lên, sôi nổi tránh lui xa hơn. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ nào đó thời không tiết điểm nhảy lên mà ra, tập sát hướng võ hầu. Võ hầu tâm kinh đảm hàn, trở tay một trưởng xa lánh ở tu la kiếm thân kiếm phía trên, theo sau thân hình bạo lui, nhìn mắt trên tay trái thần tàm ti phần che tay. A, hảo thống khổ, võ hầu, cứu ta, mau cứu ta. Thần tàm ti phần che tay thượng hiện ra một cái vặn vẹo gương mặt, mặt trên mạo hiểm hắc khí, bị cửu khúc huyết hà trung nguyền rủa lực lượng ăn mòn, đúng là thần tàm ti phần che tay trung khí linh, đang không ngừng kêu thảm thiết. Theo sau nó thanh âm đột nhiên một chút đột nhiên im bặt, khí linh lập tức thiêu đốt lên, màu đen ngọn lửa, đan xen tà ác lực lượng. Không, võ hầu giống to, thần tàm ti khí linh tiêu tán, cái này pháp bảo liền hoàn toàn mất đi uy lực, chỉ có thể đảm đương phòng cụ. Nhưng hiện tại, lại bị cửu khúc huyết hà chung máu loang ô nhiễm, ngay cả đảm đương phòng cụ cũng không được. Kia mặt trên nguyền rủa chi lực ở nhanh chóng khuếch tán, dọc theo phần che tay, hướng tới võ hầu mãnh liệt mà đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên đem thần tàm ti phần che tay lấy xuống dưới. Hảo, thần tàm ti phần che tay, cho ta lại đây. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc trong ánh mắt bại lộ ánh sao, cửu khúc huyết hà trực tiếp cuốn qua đi, đem thần tàm ti phần che tay cuốn lấy, đưa đến Yến Trường Phong trước mặt. Nay cửu khúc huyết hà, chính là Yến Trường Phong cô động mà thành tu la dị tượng chung một cái cảnh tượng, giữa nguyền rủa chi lực, tuy rằng khủng bố, nhưng lại sẽ không uy hiếp đến Yến Trường Phong bản thân. Hán đại thủ một chảo, liền đem này thần tàm ti phần che tay chảo như trong tay, pháp lực chấn động, mặt trên hắc khí nhanh chóng tránh lui, thần tàm ti phần che tay một lần nữa trở nên ánh vàng, bị hắn thu vào đến linh võ giới chung. Hừ, hiện tại ngươi đã không có thần tàm ti phần che tay, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta mũi nhọn. Yến Trường Phong cười giữ tận một tiếng, giống như ác ma, cửu khúc huyết hà vờn quanh ở quanh thân, dẫn theo tu la kiếm liền hướng tới võ hầu giết qua đi. Hắn dùng cửu khúc huyết hà vờn quanh mình thân, cùng võ hầu giao thủ, võ hầu tức khắc ném chuột sợ vỡ đồ, e sợ cho cửu khúc huyết hà đột nhiên tập kích, bắt sái máu loãng, một thân thực lực căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Vô lượng động thiên, hắn hét lớn một tiếng, đem chính mình 6 trọng động thiên tế ra tới. Cái này 6 trọng động thiên, so với 5 trọng động thiên, cường đại quá nhiều quá nhiều. Kim hà lộng lẫy, như một vòng thật lớn thái dương, nổi tại trời cao, quang mang huy hoàng, tản ra vô cùng cường đại hơi thở. Keng, huyết sắc kiếm quang chạm đánh ở 6 trọng động thiên thượng, tức khắc bắn tóe ra sáng lạn hỏa tinh, không gian bích trướng, vô cùng kiên cố. Yến Trường Phong thi triển toàn lực, triệu tập sở hữu mũi nhọn, cũng không thể đem này trực tiếp chạm phá, chỉ trưng bày một đạo thật sâu vết kiếm. Nhưng dù vậy, cũng làm vô số người trong lòng chấn động, trái tim kịch liệt nhảy lên. Thật là khủng khiếp lực lượng, hảo sắc nhọn kiếm khí, 6 trọng động thiên đều bị hắn trưng bày lớn như vậy một đạo vết kiếm. Khắp nơi cường giả kinh hô. Võ Hầu cũng là trong lòng nhảy dựng, cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, trong lòng càng là muốn độn ly mà đi. Nhưng hắn nhìn chung quanh bốn phía, vô số cao thủ, vô số tu sĩ đều ở quan chiến, hắn đường đường một thế hệ võ hầu, động thiên cảnh 6 trọng vô thượng cường giả, nếu là bị một cái động thiên cảnh 1 trọng tiểu tu sĩ giết được chạy trối chết, tất nhiên mặt mũi quét rác. Đáng chết, này Yến Trường Phong thế nhưng đã cường đại đến bực này nông nỗi, hắn tu la dị tượng, đã cô động đến bực này trình độ, như thế nào sẽ cô động nhanh như vậy? Hiện tại, hắn dùng cửu khúc huyết hà vờn quanh mình thân, tiến hành bảo hộ, chúng ta muốn đánh lén, đều không dễ dàng đắc thủ. Xích thủ chân nhân Chu Dương âm thầm cắn răng nói. Cần thiết muốn ra tay, kia võ hầu đã sinh ra lưu ý, hơn nữa đã ở vào hạ phong, chúng ta lại không ra tay, kia võ hầu có khả năng liền sẽ đào tẩu. Nhưng chúng ta nếu hiện tại ra tay, là có thể liên hợp võ hầu, cùng nhau vây sát Yến Trường Phong. Phù đồ chân nhân Trương Chính ánh mắt lập lòe. Hảo, vậy trực tiếp ra tay, liên hợp võ hầu, nhất cử chấn sát Yến Trường Phong. Diệt hiểu chân nhân Lục Khuyết cũng nói. Liền phải lao ra đi, tập sát Yến Trường Phong. Phù đồ chân nhân lại là dừng tay vừa nhấc, chậm. Như thế nào? Ngươi còn có cái gì kế sách? Hai người nhìn về phía phù đồ chân nhân Trương Chính. Hừ hừ, chúng ta đưa tin cấp võ hầu, làm hắn kiềm chế Yến Trường Phong, cùng chúng ta phối hợp, cứ như vậy, Yến Trường Phong liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù đồ chân nhân lạnh lùng cười. Đưa tin cấp võ hầu, hắn sẽ cùng chúng ta phối hợp sao? Xích thủ chân nhân nói. Yên tâm, hắn so với chúng ta ai đối muốn giết Yến Trường Phong, hơn nữa. Chúng ta nếu không ra tay, hắn đến lúc đó khẳng định chỉ có thể chạy trối chết, mặt mũi mất hết, chúng ta ra tay, hắn là cầu mà không được, khẳng định sẽ đáp ứng. Phù đồ chân nhân nói. Theo sau hắn thi triển minh hồn đại pháp, bí mật truyền âm. Võ hầu, chúng ta cùng người này cũng có thủ hoán, có thể trợ ngươi giúp một tay, chém giết này liêu, ngươi kiểm chế trợ hắn, toàn lực chấn áp hắn, buộc hắn toàn lực công giết ngươi, đến lúc đó hắn toàn lực công phản ở dưới, nhất định phòng thủ không kịp, chúng ta đến lúc đó nhân cơ hội ra tay. Nhất định có thể nhất cử chấn giết hắn. Ai? Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Võ hầu trong đầu đột nhiên đã chịu tin tức, tức khắc ánh mắt chợt lóe, trong lòng kinh hãi. Ha ha ha ha, ngươi không thể không tin. Ngươi hiện tại, đã không có thần tàm ti phần che tay, đã ngăn cản không được người này thế công, lâu dài đi xuống, chỉ có bại trốn. Ngươi đường đường võ hầu, chẳng lẽ phải làm vương đô nhiều như vậy cao thủ mặt, bị một cái động thiên cảnh một trọng tiểu tử, đánh chạy trối chết sao? Phù đồ chân nhân ha ha cười nói. Võ hầu sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt tâm niệm ngàn tư trăm chuyển, cuối cùng mánh cắn răng một cái. Hảo, ta liền đánh cuộc một phen. Ừ, ngươi đưa tin cho ta, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, sau này lão phu rốt cuộc đuổi giết ngươi chân trời góc biển. Ân, rốt cuộc kìm nén không được, muốn ra tay sao? Hừ, các ngươi đưa tin cấp võ hầu, là muốn cho võ hầu phối hợp các ngươi, liên lụy ta. Yến Trường Phong ánh mắt dữ dội sắc bén, cái gì sơ hở, đều có thể đủ nhìn thấu. Võ hầu trong nháy mắt sắc mặt biểu tình, thu hết đáy mắt. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, có thần niệm xuyên qua dao động, tâm niệm vừa chuyển, cũng đã đoán thất thất bát bát. Muốn tính kế ta, đánh lén ta, ta liền tương kế tự kế. Yến Trường Phong cười lạnh. Tiểu bối, ngươi lại dám cùng ta võ hầu phủ là địch, lão phu hôm nay liền tính liều chết, cũng muốn giết ngươi. Vô lượng động thiên, cho ta nghiền áp, toàn lực chấn sát. Võ hầu giống to, không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó. Hắn pháp lực vô biên, vô lượng động thiên dâng lên hà quang, mỗi một đạo hà quang đều cường đại vô cùng, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, toàn bộ động thiên như là một vòng đại nhật, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng nghiền áp xuống dưới. Hảo, võ hầu quả nhiên liều mạng, Yến Trường Phong khẳng định cũng muốn đem hết toàn lực cẩu đả, chúng ta chuẩn bị tốt, chờ hắn cũ lực chưa đi, tân lực chưa sinh hết sức, nháy mắt ra tay, chấn sát người này. Chương 541, chạm võ hầu. Vô lượng động thiên, chỉ bằng ngươi cũng dám được xưng vô lượng. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, cười lạnh một tiếng, hắn biết võ hầu đột nhiên phát huy, một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế, hiển nhiên là ở phối hợp kia mấy cái dấu ở âm thầm hồn giáo cao thủ, muốn liên lụy trụ hắn lực chú ý, sau đó thừa cơ đánh lén. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, tương kế tự kế. Vô lượng động thiên, trước tiếp ta nhất kiếm lại nói. Yến Trường Phong đại sất, tóc rối bay múa, tu la kiếm quang mang đại thịnh, từng luồng lực lượng cường đại ngăn cản ra tới. Sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên nhất kiếm, bổ về phía võ hầu vô lượng động thiên. Hảo. Hắn trung kế, chính là hiện tại, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Ba cái hồn giáo cao thủ, Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, còn có Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết, sôi nổi mắt chán thần hoa, không có chút nào chần chờ. Ở Yến Trường Phong giơ kiếm bổ về phía vô lượng động thiên thời điểm, đồng loạt ra tay, hướng tới Yến Trường Phong tập sát mà đến. Võ hầu trong mắt cũng hiện lên một tia cười lạnh. Người chết chắc rồi. Võ hầu liền nhìn đến, ở Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, ở hắn phía sau, ba cái hồn giáo cao thủ, đột nhiên hiện hóa ra tới, sát hướng Yến Trường Phong. Sắt. Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, cùng với Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết ba người đồng loạt ra tay, tất cả đều cầm trong tay sát kiếm, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Bọn họ ba người, mỗi người đều là động thiên cảnh 6 trọng tu vi đều không thể so võ hầu thấp, đột nhiên ra tay tập sát. Liền tính là cùng cảnh giới cao thủ, xúc không kịp phòng dưới, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người trong ánh mắt, đều lập lòe ra hưng phấn. Nhưng là, liền ở bọn họ ra tay giết tới nháy mắt. Yến Trường Phong sát hướng võ hầu vô lượng động thiên thân hình, lại là đột nhiên gian hướng tới trên không một cái chiếc thân, trong giây lát nhảy lên cửu tiêu, nếu kinh hồng giống nhau, tốc độ kỳ mau. Ở ba người thế công, liền phải bổ vào hắn trên người nháy mắt, lập tức khiêu thoát đi ra ngoài. Đã sớm đề phòng các ngươi, tưởng tập giết ta. Chỉ bằng các ngươi, ở tu luyện một vạn năm đi. Yến Trường Phong trầm biếm, lạnh băng thanh âm từ cửu tiêu truyền đến. Cái gì? Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, cùng với Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết ba người tất cả đều biến sắc, ở bọn họ trước mắt, võ hầu vô lượng động thiên, nhanh chóng phóng đại. Không. Võ hầu kêu sợ hãi một tiếng, nguyên bản hắn cùng Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết ba người cùng nhau giáp công Yến Trường Phong, lại không dự đoán được. Yến Trường Phong thế nhưng sớm có điều giác, lập tức khiêu thoát đi ra ngoài, này đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Mấy người thậm chí không kịp phản ứng, Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết lôi đỉnh thế công, liền tất cả đều hành kích ở võ hầu vô lượng động thiên thượng. Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, cùng với Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết ba người, nhưng tất cả đều là hàng thật giá thật động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, tu vi cùng võ hầu sắp xỉ, lại là liên thủ, toàn lực một kích. Tức khắc chi gian, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ màn trời, đều như là phải bị tạc vỡ vụn xuống dưới. Chu Dương, Trương Chính, cùng với Lục Huyết ba người công kích, thật mạnh oanh kích võ hầu vô lượng động thiên thượng, khủng bố lực lượng thổi quét mở ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Võ hầu vô lượng động thiên, tức khắc hiện ra một đạo vết dạn. Theo sau vết dạn nhanh chóng phóng đại, thành mạng nhện trạng tản ra, thế nhưng đương trường bị đánh trúng tan vỡ. Từng luồng khổng lồ pháp lực nước lũ. Tức khắc gian chưa từng lượng động thiên thượng vỡ vụn lỗ chung chút xuống ra tới. Lực lượng cường đại dao động bùng nổ, thổi quét tứ phương, bốn người đương trường tất cả đều bị sốc bay ra đi. Võ hầu há mồm ho ra máu, huyết nhiễm trời cao. Chu Dương, Trương Chính, cùng với Lục Huyết ba người tuy rằng không có đã chịu cái gì thương thế, bất quá lại cũng cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Sao có thể? Hắn là khi nào nhận thấy được? Ba người tất cả đều sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn nhảy ra công kích phạm vi Yến Trường Phong, thần sắc âm tình bất định. Thật là lợi hại thủ đoạn. Bốn phía khắp nơi tu sĩ cũng không có dự đoán được, âm thầm thế nhưng còn có cao thủ ngủ đông, tập sát Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị Yến Trường Phong tránh né qua đi, ngược lại tương kế tự kế, mượn dùng âm thầm ngủ đông mấy người, bị thương nặng võ hầu. Các ngươi, võ hầu ổn định ở thân hình, hơi thở hỗn loạn, nguyên khí đại thương. Hắn sáu trọng động thiên, đã chịu nghiêm trọng tổn thương, cũng may không có thương tổn cập căn cơ, nhưng là muốn chữa trị, cũng muốn tiêu phí đại lượng thời gian, còn có tài nguyên. Hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Chu Dương, Trương Chính, cùng với Lục Huyết ba người. Nhưng liền ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, trong giây lát hướng tới võ hầu phách sát xuống dưới. Cái gì? Võ hầu lập tức trong lòng nhảy dựng, cảm giác được vô biên nguy cơ, lập tức thu hồi động thiên phòng ngự. Nhưng kia vô lượng động thiên đã tổn hại, căn bản ngăn cản không được Yến Trường Phong này toàn lực nhất kiếm. Huyết sắc kiếm mang cắt qua phía chân trời, phảng phất trời xanh chấp pháp, từ cửu thiên thượng phi chém xuống tới, chạm đánh ở vô lượng động thiên mặt trên cái khe mặt trên, trực tiếp xuyên thủng tiến vào. Phúc. Ngay sau đó, kia huyết sắc kiếm mang xé rách võ hầu thi triển ra tới thật mạnh thần thông, chạm ở võ hầu trên cổ mặt. Tức khắc chi gian, một viên đầu phóng lên cao, máu tươi phun trào, nhiễm hồng màn trời. A, cứu ta! Võ hầu đầu phi thoán, thần hồn bất diệt, thế nhưng muốn đào tẩu. Hừ, ai có thể cứu ngươi? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thân thể tận trời nhi hàng, như một phát đạn tháo, nháy mắt dừng ở võ hầu đầu trước mặt, từng đạo kiếm mang, lập tức phi trảm mà ra, sát hướng võ hầu đầu, muốn đem này thần hồn hoàn toàn chém chết. Ngươi rốt cuộc là ai, làm ta chết minh bạch? Võ hầu giống giận, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng. Bốn phía mọi người cũng đều vênh thai, cũng đều đối Yến Trường Phong thân phận cảm thấy tò mò. Tu La, sát thần. Yến Trường Phong lạnh lẽo cười, đen nhánh môi, cười rộ lên phá lệ tà ác cùng thấm người. Cái gì? Võ hầu tức khắc mở to hai mắt, trong lòng vô cùng chấn động, nhưng mà một đạo huyết quang bay vút, đầu của hắn lập tức nổ mạnh mở ra, theo sau kia kiếm khí mở rảo, huyết nhục cốt cách, tất cả đều hóa thành cho bụi. Hắn trên người tinh huyết, hội tụ thành con sông, điên cuồng dũng mãnh vào đến Tu La kiếm thân kiếm bên trong, cảnh tượng vô cùng nhiếp nhân tâm hồn. Đồng thời, có một cổ vô cùng bàng bạc huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, chuyển hóa thành pháp lực, đem hắn luân phiên đại chiến tiêu hao pháp lực tất cả đều đền bù trở về, thậm chí càng thêm tràn đầy, ẩn ẩn gian muốn câu động thiên kiếp, đột phá tu vi tư thế. Bốn phía an tĩnh, một mảnh yên tĩnh. Trên bầu trời như là còn ở quanh quần Yến Trường Phong kia lạnh nhạt nói, Tu La, sát thần. Này hai cái tử, ở mọi người trong đầu quanh quẩn. Bốn phía sở hữu tu sĩ, trừ bỏ vốn là biết Yến Trường Phong chi tiết ba cái hồn giáo cường giả, Chu Dương, Trương Chính, cùng với Lục Huyết ba người, những người khác tất cả đều ngây ra như phỗng, khiếp sợ nói không ra lời. Tu La, sát thần. Có người há mồm lẩm bẩm, này bốn chữ, thật sự quá làm người chấn động. Đó là ngàn năm trước, người kia danh hiệu, cái kia chấn động chư thiên hoàn vũ người danh hiệu. Chương 542, độc chiến bát phương. Tu La sát thần. Hắn nói hắn là Tu La sát thần. Thật lâu sau yên tĩnh lúc sau, bốn phía đám người lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người biểu tình dại ra, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Liền ở ngay lúc này, hồn giáo kia ba cái cao thủ, Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết lại là nhìn nhau, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng, không nghĩ tới bọn họ ba cái cùng nhau đánh lén Yến Trường Phong, thế nhưng phản bị Yến Trường Phong lợi dụng, trợ giúp hắn bị thương nặng võ hầu, làm hắn dễ dàng chém giết võ hầu. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên không hổ là ngàn năm hôm trước thần đại lục đệ nhất thiên tài, thế nhưng như vậy cảnh giác, bất quá hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi đều chỉ có đường chết một cái. Chịu chết đi. Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Huyết ba người lạnh giọng nói. Yến Trường Phong. Hắn kêu Yến Trường Phong, thật là ngàn năm trước người kia. Nghe được Chu Dương ba người đối Yến Trường Phong xưng hô, bốn phía mọi người tức khắc càng thêm tin tưởng. Hắn thế nhưng là ngàn năm trước người kia, cái kia Tu La sát thần. Hắn không phải ở ngàn năm trước liền ngã xuống sao? Như thế nào lại xuất hiện? Hơn nữa thế nhưng chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi, khuôn mặt cũng đã xảy ra thay đổi. Bốn phía không ít người trong lòng kinh nghi. Nhận lấy cái chết. Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Huyết ba người đại sất một tiếng, ba người đều là dùng kiếm hảo thủ, tức khắc chi gian, phù quang lực ảnh, kiếm vũ bay tán loạn, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đến. Hừ, ở trước mặt ta đẩy kiếm thuật. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Một tay đem võ hầu kia tàn phá bất kham vô lượng động thiên thu vào chính mình động thiên bên trong, lập tức tiến hành luyện hóa. Hắn huyết phát phi dương, con ngươi giữa, kiếm quang lập lòe, đối phương ba người chiêu thức, tức khắc bị hắn liếc mắt một cái khám phá. Ầm vang, Chu Dương xuất kiếm. Một đạo tiếng sấm dường như kiếm quang, cư nhiên hình thành từng tòa lôi sơn, hướng tới Yến Trường Phong áp bách xuống dưới. Này nhất kiếm cũng không tính sắc bén, nhưng là lại có rất lớn uy thế, phi thường cuồng bạo, đại khí hào hùng, ẩn chứa thiên uy, giống như thái cổ lôi thần giống nhau, tự mình ra tay, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới, muốn ngạnh sinh sinh đem Yến Trường Phong nghiền áp chết. Đại lôi quang kiếm pháp. Hừ, muốn nghiền áp ta, cho tan ướt. Yến Trường Phong thấy từng tòa lôi sơn bay tới, không có nửa điểm hoảng loạn, trên người lượn lờ khởi từng điều màu tím điện xà, đồng thời kiếm khí phi tiết, sắc nhọn chi khí cát, đem đối phương lôi sơn tầng tầng lột ra, bám vào kiếm khí, bị Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí tất cả rào diệt. Theo sau Yến Trường Phong há mồm mãnh lực một hút, kia lôi trong núi lôi đỉnh chi lực, thế nhưng trực tiếp bị Yến Trường Phong nuốt vào trong miệng, bị tử tiêu thần lôi đồng hóa. Cái gì? Chu Dương ánh mắt kinh ngạc, này quá kinh người, lại là như vậy dễ dàng liền phá giải hắn kiếm đạo thần thông. Thực không thể tin tưởng. Này đại lôi quang kiếm pháp, ta so ngươi tìm hiểu còn muốn thâm hậu nhiều, ngươi mới bất quá tiểu thành, cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Yến Trường Phong trên người lôi quang lộng lẫy, từng điều tử tiêu thần lôi du tẩu, đem hắn huyết phát làm nổi bật càng thêm yêu diễm. Suy lạp. Liền ở ngay lúc này, Trương Chính cũng ra tay, ở hắn trong tay, một ngụm phi kiếm, tả hữu mơ hồ, nhiễu loạn người thị giác, theo sau đâm vào hư không, mỗi một lần tập sát, đều sẽ xuất hiện một mảnh lửa đỏ pháp tắc xiềng xích, rậm rạp bố trí ở trên hư không trung, hạn chế Yến Trường Phong hành động. Hắn kiếm pháp bình tĩnh, ở giữa không trung sân vắng tản bộ giống nhau, không giống như là ở cùng Yến Trường Phong đầu đả, nhưng kiếm khí lại là càng ngày càng sắc bén, ở dần dần thu nhỏ lại hạn chế phạm vi. Bên kia, Lục Huyết cũng thừa cơ ra tay, ở Trương Chính hạn chế Yến Trường Phong đồng thời, hắn cũng triển khai kiếm pháp, phát động sắc bén công kích. Mỗi một đạo kiếm khí đều tấn mãnh mà sắc bén, không có chút nào sức tưởng tượng đang nói, trực tiếp ám sát hướng Yến Trường Phong yếu hại. Không ý kiến uy lực, đều không thể khinh thường, phảng phất có thể hủy diệt muôn đời, có một loại không gì phá nổi khí thế. Các ngươi ba người, ba loại phong cách kiếm đạo, phối hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bất quá đáng tiếc, các ngươi đột kích giết ta, chỉ có ngã xuống một đường. Kiếm ý như hồng, kiếm khí như núi, kiếm diệt thương sinh. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang hừng hực, trong tay tu la kiếm buộc phát ra vô cùng uy thế cường đại, Yến Trường Phong toàn thân pháp lực đều mênh mông lên, hắn thân hình mơ hồ. Mọi người chỉ thấy được từng đạo kiếm quang thổi quét bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, kia Trương Chính bố trí ở Yến Trường Phong bốn phía pháp tắc xiềng xích liền căn căn đứt gãy, băng thành vô số đoạn, Trương Chính bởi vậy bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Theo sau, một cổ huyết sắc kiếm khí, mũi nhọn không bị ngăn trở, xỏ xuyên qua thiên địa, cùng Lục Huyết kia sắc bén kiếm khí chính diện chạm vào nhau, thế nhưng trực tiếp đem đối phương kiếm khí chém thành hai nửa, xuyên qua đi, chém về phía Lục Huyết. Không tốt. Lục Huyết tức khắc sắc mặt đại biến, đem trong tay pháp kiếm che ở trước người. Đinh. Một tiếng chói hai tiếng vang, xuyên kim nứt thạch, Lục Huyết trong tay pháp kiếm thế nhưng đều bị chém ra một cái thật sâu vết kiếm, mà Lục Huyết bản nhân cũng bị nhất kiếm phách phi mấy trăm dặm xa. Lại có một đạo kiếm khí bay về phía Chu Dương, trực tiếp nhảy vào lôi sơn bên trong, lập tức bùng nổ mở ra, thổi quét hết thảy, đem lôi sơn bên trong kết cấu tất cả hủy diệt, lôi sơn đương trường nổ mạnh mở ra, giữa vô cùng lôi quang chút xuống, thổi quét tứ phương, đem Chu Dương đều thổi quét đi vào, làm hắn chật vật không thôi. Như thế nào sẽ? Hắn thế nhưng lực chiến tam đại động thiên cảnh sáu trọng cao thủ, đều không rơi hạ phong, chẳng lẽ thật là ngàn năm trước người kia? Nói cách khác, ai có như vậy thủ đoạn? Bốn phía không ít người kinh hô. Chỉ bằng các ngươi ba cái gà vườn chó xóm, cũng dám tới giết ta. Cũng thế, chờ giết các ngươi ba cái, ta liền đi các ngươi nơi phân đà đi lên một chuyến, cho các ngươi biết, cùng Yến mẫu người đối nghịch kết cục. Yến Trường Phong cười lạnh. Gà vườn chó xóm. Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Huyết ba người cũng đều bay trở về, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí hưng hực, biểu tình âm trầm vô cùng. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi không cần cuồng vọng, kẻ hèn động thiên cảnh một trọng tu vi, cũng dám nói ẩu nói tả. Chúng ta vừa mới, thật là khinh thường ngươi, bất quá kế tiếp, ngươi đem sẽ không lại có chút nào cơ hội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc. Ba người nổi giận gầm lên một tiếng, lần này là thật sự toàn lực một bộ, đem động thiên đều tế ra tới, chấn thủ mình thân. Tự thân lập với động thiên trung tâm, đồng loạt ra tay, hướng tới Yến Trường Phong tập giết qua tới. Ba người thế công, quả nhiên càng thêm hung mãnh, pháp lực cũng càng thêm cuồn cuộn, làm Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, rơi xuống hạ phong. Hưu. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên, Yến Trường Phong lông tơ tạc khởi, đột nhiên đứng chồng ngược. Ở trong lòng hắn, sinh ra một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Nay cổ nguy cơ cảm, đều không phải là đến từ đang cùng hắn giao thủ Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người. Tu La dị tượng toàn diện căng ra, dị tượng bao phủ chung hết thể rất nhỏ dao động, đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm ứng được, một đạo kiếm quang, xuyên qua thời không, từ nào đó thời không tiết điểm, trong giây lát phi trả mà đến. Vô pháp tới hình dung này nhất kiếm uy lực, này nhất kiếm xuất hiện, thiên địa biến sắc, ban ngày lập tức biến thành đêm tối, đầy trời tinh đấu, hiện lên ở trên hư không trung. Một đạo ánh bạch kiếm quang, trong giây lát phi trả mà đến, quá nhanh. Nháy mắt xuyên qua thời không sông dài, chém giết lại đây. Đó là một thanh phi kiếm, toàn thân ánh bạch không rảnh, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu, trôi này phi kiếm, chính là dùng sức mạnh giả hài cốt luyện chế mà thành, mặt trên ẩn chứa có kia cường giả một kia uy áp, nửa bước tuyệt phẩm đạo khí. Chương 543, nguy cơ. Một thanh phi kiếm, xuyên qua thời không, không có khiến cho bất luận cái gì không gian dao động, vô thanh vô tức đều tập giết qua tới. Thật sự quá đột ngột, hơn nữa nắm chắc thời cơ phi thường hảo, thừa dịp Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người vây công Yến Trường Phong thời điểm, nắm lấy cơ hội, đột nhiên tập kích. Yến Trường Phong tức khắc gian lâm vào thập phần nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn đã sớm đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là bị Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người kiềm chế, trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch. Bán tuyệt phẩm đạo khí. Yến Trường Phong mí mắt nhảy lên, cảm giác được này nhất kiếm uy lực, tuyệt đối không phải chính mình hiện tại tu vi có thể chống lại. Hắn quyết đoán vô cùng, lựa chọn tránh đi trôi này phi kiếm mũi nhọn, lập tức ở trên hư không một cái nhảy lên, tiến hành né tránh. Nhưng là bên kia, Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người công kích, lại không cách nào hoàn mỹ lẩn tránh, bị ba người đánh trúng, thân thể đương trường băng bay ra đi, Tu La dị tượng đều rung động lên. Đơn giản hắn dùng cửu khúc huyết hà vờn quanh mình thân, ngăn cản ở bộ phận uy lực, bất quá như cũ đã chịu không nhỏ bị thương. Đáng chết! Là ai, thế nhưng vận dụng bán tuyệt phẩm đạo khí đột kích giết ta. Yến Trường Phong một đôi huyết sắc con ngươi, xuyên thủng thời không, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí cách trở tầm mắt, vô pháp ngược dòng này chỉ phi kiếm chém giết lại đây ngọn nguồn. Còn không đợi Yến Trường Phong hoàn toàn ổn định thân hình, trôi này phi kiếm, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Thế nhưng là có người, ở cách không ngự kiếm, đối hắn ra tay. Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng đều giật mình, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, sôi nổi hét lớn một tiếng. Hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, đồng loạt ra tay, toàn lực chấn giết hắn. Chu Dương hét lớn một tiếng, thi triển vô thượng thần thông, sát hướng Yến Trường Phong. Mặt khác hai người, cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi ra tay, chảm khai cường lực công kích. Yến Trường Phong tức khắc lâm vào thật lớn hiểm cảnh bên trong. Hắn không nghĩ tới, trừ bỏ này ba cái hồn giáo cao thủ, âm thầm thế nhưng còn có người muốn giết hắn. Hơn nữa cái này âm thầm cao thủ, phi thường cường đại. Tuyệt đối không ngừng động thiên cảnh sáu trọng tu vi. Thế nhưng có được bán tuyệt phẩm đạo khí, cách không ngự kiếm, muốn chém hắn với ngàn vạn dặm ở ngoài. Yến Trường Phong tu La dị tượng đảo quấn, thu nhỏ lại phạm vi, nhưng là lại càng thêm dày đặc, bảo hộ ở hắn quanh thân. Đồng thời, hắn đem chính mình tu La động thiên cũng triệu hoán ra tới. Hắn tu La động thiên, ở phía trước luyện hóa võ hầu phủ 7 cái động thiên cảnh 4 trọng cao thủ sau, vừa mới lại đem võ hầu kia tàn phá 6 trọng động thiên, vô lượng động thiên luyện hóa. Đã làm hắn tu La động thiên, tấn chức thành tam trọng động thiên. Hắn tu La động thiên, nguyên bản vẫn là nhị trọng động thiên thời điểm, là có thể nghiền nát tầm thường 5 trọng động thiên, hiện giờ tấn chức thành tam trọng động thiên, uy lực tăng nhiều, dung hợp rất nhiều cao trọng động thiên không gian bích trướng, trở nên vô cùng kiên cố, so tầm thường 6 trọng động thiên, đều phải cường ra một bậc. Giờ phút này, hắn đem tu La động thiên cũng tế ra tới, trấn thủ mình thân. Tu La dị tượng, cửu khúc huyết hà, tu La động thiên, tam trọng phòng hộ. Đem Yến Trường Phong kín mít bảo hộ lên. Theo sau, hắn lại đem chính mình trên người rất nhiều đạo khí, pháp bảo, cũng đều triệu hồi ra tới. Thanh Mục Ấn, Thiên Thần Ấn, Nhạc Vương Thương, Ma Quyên Kiếm, Thiết Huyết Chiến Kỳ, Thái Ất Kim Trùng, Trượng Thiên Xích, Phục Ma Kiếm, Hóa Thiên Chén, Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn, Phược Thiên Tỏa, La Sinh Thương, Thôn Thiên Ma Lô. Đều đi ra cho ta đi. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, đem trên người sở hữu pháp bảo, đều triệu hồi ra tới, Tu La Động Thiên Trung pháp lực. Không có chút nào bùn xịn, điên cuồng dũng mãnh vào đến này đó pháp bảo bên trong, tiến hành thêm vào. Nay từng cái pháp bảo, huyền phù ở Yến Trường Phong quanh thân, được đến khổng lồ pháp lực thêm vào, tất cả đều lập lòe ra hừng hực quang huy, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Thôn Thiên Ma Lô hiện giờ cũng đã khôi phục tới rồi thượng phẩm đạo khí cấp bậc, uy lực càng hơn từ trước, cùng Hóa Thiên Chén liên hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, điên cuồng thôn phệ khởi Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người pháp lực. Đồng thời, mặt khác pháp bảo cũng đều sôi nổi buộc phát ra lực lượng cường đại, toàn lực chấn áp ba người. Vâng! Nhưng là, trôi này bánh bạch kiếm hoàn lại lần nữa tập giết qua tới, uy lực vô cùng, hung mãnh vô cùng, dẫn đầu chạm vỡ tan Yến Trường Phong quanh thân vờn quanh rất nhiều pháp bảo, những cái đó trung phẩm đạo khí, căn bản ngăn cản không được bán tuyệt phẩm đạo khí toàn lực một kích. Phải biết rằng, khống chế cái này bán tuyệt phẩm đạo khí người, chính là siêu việt động thiên cảnh 6 trọng cường giả, đã ở tìm hiểu thế giới, tìm hiểu căn nguyên lực lượng. Như vậy một cái cường đại tồn tại, ở phối hợp bán tuyệt phẩm đạo khí cường đại, trung phẩm đạo khí căn bản không có khả năng loại kém trụ. Mạc Uyên kiếm trước hết vỡ vụn, đương trường hóa thành vô số mảnh nhỏ, ở Yến Trường Phong trước mắt băng diệt. Theo sau thiết huyết chiến kỳ cũng vỡ ra, hóa thành vô số vải vụn phiến, lưu loát bay xuống tứ phương. Không tốt, không ổn. Yến Trường Phong, này bán tuyệt phẩm đạo khí, quá lợi hại, này bản thân lại là chủ thiện công phạt kiếm khí, ở hơn nữa kiếm này phía sau nhân tu vì đến, chúng ta ngăn cản không được. Rất nhiều trung phẩm đạo khí trung khí linh vội la lên. Câm miệng cho ta. Yến Trường Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, con người giữa vô hạn sát khí. Lúc này đây, có thể nói thật là hung hiểm vô cùng, hắn khỏe miệng, còn treo một tia vết máu, đó là lúc trước, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Chu Dương ba người một kích, đã chịu không nhẹ thương thế. Ầm vang. Vánh bạch phi kiếm lộng lẫy không rảnh, mặt trên thần quang chạm chạm, có cường đại phù văn lưu chuyển, càng có cường giả hơi thở áp bách. Nhất kiếm quét tới. Thanh Ngọc Ấn, Thiên Thần Ấn, Nhạc Vương Thương, Thái Ất Kim Trùng, Trượng Thiên Xích, Phục Ma Kiếm, này đó trung phẩm đỉnh đạo khí đều không chịu nổi, lần lượt băng diệt. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi lần này chắp cánh khó chạy thoát. Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người cười to, ba người bị Yến Trường Phong hóa thiên chén, Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn, Phược Thiên Tỏa, La Sinh Thương, Thôn Thiên Ma Lô chờ thượng phẩm đạo khí dây dưa, đối Yến Trường Phong uy hiếp lại là giảm nhỏ không ít. Bất quá kia âm thầm tồn tại, cách không ngự kiếm, dùng bán tuyệt phẩm đạo khí đối Yến Trường Phong tiến hành tập sát, lại là làm Yến Trường Phong cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Kia phi kiếm tốc độ thật sự quá nhanh, chính là từ tuyệt đại cường giả hài cốt luyện chế mà thành, ẩn chứa có kia tuyệt đại cường giả một kia hơi thở, phi thường khủng bố. Tập sát là lúc, vô thanh vô tức, không có chút nào dao động truyền ra, hơn nữa kia cổ cường đại hơi thở áp bách, ngay cả Yến Trường Phong đều trốn tránh không kịp. Hắn tu la dị tượng đều bị công phá, kia cốt kiếm sát nhập tu la dị tượng bên trong, theo sau lại xuyên qua Yến Trường Phong trên người cửu khúc huyết hà, chạm ở Yến Trường Phong tu la động thiên thượng. Giang giác. Yến Trường Phong tu la động thiên tuy rằng chỉ là tam trọng động thiên, nhưng là so với giống nhau 6 trọng động thiên đều phải cường đại, nhưng mà giờ phút này lại là như vậy bất kham một kích, đương trường bị này cốt kiếm đánh nứt, thế nhưng lập tức băng khai, động thiên bích trướng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Cho tới nay đều là Yến Trường Phong nghiền áp người khác động thiên, nhưng lúc này đây, thế nhưng bị trôi này cốt kiếm sinh sôi đánh nứt ra hắn tu la động thiên. Đơn giản không có thương tổn đến động thiên căn cơ, Yến Trường Phong thân hình bạo lui, đem kia đều tàn phá động thiên lập tức thu hồi đến chính mình thân thể giữa. Nếu là căn cơ mai một, Yến Trường Phong muốn chữa trị động thiên đều không thể, đến lúc đó muốn một lần nữa tu luyện xuất động thiên, không biết có bao nhiêu phiền toái, hơn nữa một lần nữa tu luyện xuất động thiên khả năng tính, cơ hồ bằng không. Chương 544, bỏ chạy. Thần bí cốt kiếm khiếp sợ tứ phương, uy lực đại kinh người, đem Yến Trường Phong sở hữu trung phẩm đạo khí đều nhất nhất phá hủy. Hơn nữa nhất cử công phá tu la dị tượng, sát nhập tiến vào, xuyên qua cửu khúc huyết hà, đem Yến Trường Phong tu la động thiên đánh trúng vỡ vụn. Yến Trường Phong vội vàng thu hồi tàn phá tu la động thiên, ánh mắt lánh dọa người. Trường Phong ca ca, chúng ta lần này gặp được đại phiền toái. Tu la kiếm cũng cảm giác được áp lực, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, hôm nay thật sự là thiên muốn vong ngươi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người cười lạnh, ba người hợp lực chấn động, từ Yến Trường Phong rất nhiều thượng phẩm đạo khí dây dưa hạ tránh thoát ra tới, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, cả người lệ khí mãnh liệt, toàn lực chém ra nhất kiếm, đón đánh đi lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trôi này thần cốt luyện chế phi kiếm, lại lần nữa chém giết lại đây, uy thế so lúc trước càng sâu. Yến Trường Phong toàn thân lông tơ tức khắc tất cả đều tạc đứng lên tới, trong lòng dâng lên một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. So lúc trước đều còn mãnh liệt. Yến Trường Phong lập tức sắc mặt đại biến, trên tay hắn thần quang chợt lóe, lấy ra một quả phù bài. Đó là chết thay phù bài. Lúc trước hắn giả dạng thành thượng cổ lôi ra dòng chính thiếu gia Lôi Linh Tử, ở La Dương quốc thời điểm, Đoạn Thiên Nhạc đám người tranh nhau cho hắn tặng lễ, này chết thay phù bài đúng là một trong số đó. Lúc này, hắn toàn lực thúc giục chết thay phù bài, hơi thở tỏa định phát giết qua tới ba người chi nhất Chu Dương. Tức khắc chi gian, ở kia bánh bạch phi kiếm chém giết ở hắn trên người nháy mắt, kia chết thay phù bài bộc phát ra lộng lây vô cùng hà quang, đem Chu Dương, Trương Chính cùng với Lục Khuyết ba người thi triển ra tới thần thông đều toàn bộ nghiền diệt. Ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình thế nhưng cùng Chu Dương thân hình, ở một cổ mạc đáng nói minh lực lượng hạ, đột nhiên gian tiến hành rồi trao đổi. Yến Trường Phong thân hình, nháy mắt dịch chuyển tới rồi Chu Dương nơi vị trí, mà Chu Dương lại là bị dịch chuyển đến Yến Trường Phong ban đầu nơi vị trí. Tiếp theo cái nháy mắt, kia bánh bạch phi kiếm, liền vô thanh vô tức đâm vào Chu Dương trên người. Kia Chu Dương thậm chí phản ứng đều không kịp, đương trường bị này bánh bạch phi kiếm xuyên thủng, một cổ cường đại kiếm khí, tức khắc phát tiết ra tới, ở Chu Dương thân thể giữa tàn sát bừa bãi, khoảnh khắc chi gian, liền đem Chu Dương thân thể rảo đến dập nát, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Tu La kiếm thôn phệ tinh huyết, một cổ nùng liệt huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Yến Trường Phong ở phát sinh dịch chuyển nháy mắt, lập tức đối với bên người Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người ra tay, đem hai người sôi nổi chằm lui, theo sau tay háo một quyển, đem thôn thiên ma lô chờ thượng phẩm đạo khí hết thể thu lên, tiếp theo một cái kiếm đột, nháy mắt đi vào mặt đất, cuốn lên hướng thiên hạo bên người Tô Khinh Ngữ, theo sau trực tiếp nhảy vào thời không bên trong. Ân, muốn chạy. Kia bánh bạch phi kiếm trung truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm, đối với Yến Trường Phong có được chết thay phủ bài loại này thần bí chân bảo, cũng thực kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc bất quá ngay lập tức chi gian, cũng không thèm để ý sát sai rồi người, quay đầu liền hướng tới Yến Trường Phong lại lần nữa tập giết qua tới. Yến Trường Phong đem Tô Khinh Ngữ thu vào tiên lục đỉnh trung, theo sau thu vào đến linh võ giới bên trong ở, trở tay nhất kiếm, bổ về phía chém giết lại đây bánh bạch phi kiếm. Hừ, diệt. Bánh bạch phi kiếm bên trong phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh, xông ra một thế hệ bánh bạch kiếm mang, thế nhưng đem Yến Trường Phong sắc nhọn kiếm khí trực tiếp nghiền diệt. Đều không phải là so Yến Trường Phong kiếm mang sắc nhọn cùng sắc bén, hoàn toàn là lực lượng áp chế. Phanh. Kia lộng lây kiếm quang, đem Yến Trường Phong huyết sắc kiếm mang nghiền diệt. Theo sau thẳng tiến không lùi, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong bay vút mà đến. Yến Trường Phong chỉ tới kịp đem Tu La kiếm hoành ở trước ngực, tiến hành ngăn cản, kia bánh bạch kiếm quang liền chạm vào một tiếng thật mạnh chạm đánh ở Tu La kiếm thân kiếm thượng, một cổ thật lớn lực phản chấn, đánh vào Yến Trường Phong trên ngực. Tuy là lấy Yến Trường Phong hiện giờ thân thể cường độ, thế nhưng đều không chịu nổi, thân thể phía trên hiện ra từng điều kim sắc đường cong, đó là vết rạn. Hắn thân thể đều bị trực tiếp chấn đến vỡ ra, huyết nhục phát ra kim sắc thần hoa. Hắn há mồm chính là một ngụm máu tươi khụ ra, thân thể bay ngược, bất quá hắn kia huyết sắc ánh mắt, lại là hừng hực vô cùng, vận dụng sở hữu sắc nhọn chi khí, hơn nữa thi triển đồng thuật, xuyên thủng thời không, nhìn về phía nơi xa. Hắn nhìn đến, một cái mơ hồ thân ảnh, đôi tay đắn đo ấn pháp, ở khống chế bánh bạch phi kiếm, đôi hắn tiến hành công phạt. Huyết độn đại pháp. Yến Trường Phong thấy được phi kiếm chủ nhân, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng là hắn đã đem kia đạo thân ảnh đại khái hình dáng thật sâu dấu vết ở trong óc bên trong. Lần sau nhìn thấy, nhất định có thể phân biệt ra tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bay ngược thân thể, đột nhiên lập tức bạo toái mở ra, một cổ cuồng manh huyết khí bùng nổ. Hắn thế nhưng thi triển ra một môn tự tổn hại ma môn thần thông, tiến hành bỏ chạy. Này huyết độn đại pháp, so với giống nhau huyết độn đại pháp muốn lợi hại nhiều, pháp tắc đều gông cùng xiềng xích không được. Thời không này, trực tiếp bị nứt toạc, bốn phía huyết vụ tràn ngập, không ai có thể đủ thấy huyết vụ chung cảnh tượng, chờ đến huyết vụ tan đi, Yến Trường Phong đã biến mất không thấy. Thế nhưng vẫn là làm hắn chạy thoát. Vánh bạch phi kiếm trung truyền ra âm trầm thanh âm, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Mà mặt khác hai cái hồn giáo cao thủ, Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người, lại là thần sắc âm trầm, hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu không nói gì. Huyết độn đại pháp, không nghĩ tới này Yến Trường Phong thế nhưng tu luyện bực này thượng thừa ma đạo chạy trốn đại pháp. Hừ, huyết độn đại pháp tuy rằng lợi hại, bất quá thi triển lúc sau, nhất định nguyên khí đại thương. Hắn bản thân liền người bị thương nặng, lại thi triển cửa này thần thông, đó là thương càng thêm thương, không có trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục lại đây. Hiện tại là hắn nhất suy yếu thời điểm, tuyệt đối không thể làm hắn cứ như vậy đào tẩu, chúng ta đến đem hắn tìm ra, đem hắn đánh chết, cướp lấy hắn ký ức truyền thừa. Nói cách khác, nếu là chờ hắn thương thế khôi phục, lấy hắn hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, chúng ta hai người, chỉ sợ rất khó chấn giết được hắn. Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người thần niệm giao lưu. Con người giữa sát khí lạnh lạnh. U Minh Thạch. U Minh Thạch chảo vào tay hắn bỏ chạy phương hướng, chúng ta đuổi giết đi xuống, nhất định phải đem hắn đánh chết. Hai người ở không trung một cái nhảy lên, nháy mắt liền đi vào thời không bên trong, biến mất không thấy, hướng tới Yến Trường Phong đảo tẩu phương hướng đuổi giết mà đi. Mà hiện trường, bốn phía sở hữu tu sĩ, nhìn lập tức chống trải lên không trung, kia từng đạo nhanh chóng khép lại hư không cái khe, thật lâu không nói gì. Vánh bạch phi kiếm bay trở về. Thế nhưng làm hắn đảo tẩu. Nơi này là một cái đặc thù không gian, đặc thù thế giới, nói chuyện chính là một cái uy nghiêm trung niên nam tử, lúc này sắc mặt có chút âm trầm. Nếu là ngươi tự mình hiện thân, muốn giết hắn xa xỉ mảy may sức lực. Kia Vánh Bạch Phi kiếm trung khí linh lẩm bẩm nói. Là ta khinh thường hắn, vốn tưởng rằng, lấy hắn hiện tại tu vi, liền tính cách xa nhau xa xôi, ta cách không cũng có thể đem này chém giết, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có được một quả chết thay phù bài, chắn ta một đòn chí mạng, bất quá này cũng không có gì, hắn bị ta cuối cùng một đạo kiếm quang chém trúng, tuy rằng cuối cùng vận dụng huyết độn đại pháp đào tẩu, bất quá muốn khôi phục, nếu là không có ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa chân bảo, ngàn năm thời gian đều không nhất định khôi phục lại đây. Trung niên nam tử nhàn nhạt được đến, ngón tay một chút, Vánh Bạch Phi kiếm liền hóa thành một quả một tấc trường kiếm hoàn, tinh ánh dịch tấu, ở hắn đầu ngón tay nhảy lên. Chương 545, động thiên cảnh nhị trọng. Lại nói Yến Trường Phong, thi triển ra huyết độn đại pháp xa thuẫn mà đi, xuyên qua thời không. Hắn cẩn thận vô cùng, liên tiếp thi triển độn pháp, ở lần đầu tiên toàn lực thi triển huyết độn đại pháp xa độn 10 vạn dặm sau, liền lập tức đem tu la dị tượng thu liễm lên, lại thi triển độn pháp, hướng tới một cái khác phương hướng xa độn mà đi. Hắn biết, hồn giáo người tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn hiện tại thân bị trọng thương, là hắn nhất suy yếu thời điểm, đúng là giết hắn rất tốt thời cơ, kia Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người, nhất định sẽ truy kích xuống dưới. Thu liêm tu la dị tượng, hắn lại thi triển lấy thân hoa kiếm, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ngang pháp thần thông, vận chuyển thời không pháp tác, ở thời không trung xuyên qua. Ân, đáng chết, U Minh Thạch cảm ứng không đến Yến Trường Phong hơi thở, hắn thu liêm tu la dị tượng. Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người từ thời không trung hiện ra tới, nhìn bốn phía, thần sắc căm trầm. Hừ, thoát được quá mùng một trốn bất quá 15, hắn thân bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng khôi phục đến lại đây, cũng không có khả năng chạy ra qua xa, chúng ta chậm rãi sớm, tổng có thể tìm được hắn. Lấy hắn trạng thái, đến lúc đó chỉ có thể tùy ý chúng ta sâu xé. Hai người thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Tiến Trường Phong ước chừng bay ra trăm vạn sau. Mới ở một chỗ liên miên vô tận núi non trung ngừng lại, sáng lập động phủ, một đầu tài đi vào. Hắn trên người thương thế phi thường nghiêm trọng, rất khó tưởng tượng, lấy hắn thân thể, đều đã chịu như vậy thương thế, nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm đương trường băng diệt, hóa thành huyết vụ. Bất quá, đơn giản hắn tu luyện ra không rảnh thân thể, có được cường đại tự lành năng lực, hơn nữa có được tiên thiên linh lung tháp cái này tiên thiên trí bảo, giữa có được đại lượng sinh mệnh tinh khí, không ngừng mãnh liệt ra tới, khôi phục hắn thương thế, làm hắn thương thế nhanh chóng khôi phục. Hắn đem Tô Khinh Ngữ phóng ra, Tô Khinh Ngữ thấy Yến Trường Phong thương thế thảm trọng, tức khắc kinh hoàng không thôi, vội vàng móc ra trên người chữa thương đang ăn dược, cấp Yến Trường Phong ăn vào. Không cần lo lắng, điểm này thương tính không được cái gì, ngươi cũng đã chịu không nhẹ thương thế, ta độ ngươi sinh mệnh tinh khí, ngươi mau chóng khôi phục thương thế, không cần lưu lại bệnh kín, đến nỗi ngươi động thiên bị hủy, cũng không cần lo lắng, không cần bởi vậy dao động đạo tâm, chờ ngươi khôi phục thương thế, ta liền chuyển cho ngươi chân chính tế luyện động thiên phương pháp. Khu khu. Yến Trường Phong nói chuyện chi gian, trong miệng lại lần nữa đấm máu. Ta không để bụng động thiên, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, mau đem này đó chữa thương đan dược căn vào, khôi phục thương thế. Tô Khinh Ngữ hoa lê dính hạt mưa, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lúc trước bị võ hầu đánh cho bị thương, hiện giờ còn không có tấn phục. Yến Trường Phong bắt lấy Tô Khinh Ngữ tay, tức khắc chi gian, một cổ mênh mông sinh mệnh tinh khí lập tức quán chú đến Tô Khinh Ngữ thân thể giữa. Ngươi yên tâm, ta có một kiện bảo vật ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa, so bất luận cái gì chữa thương đan dược đều phải hữu hiệu. Cảm nhận được này cổ khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, Tô Khinh Ngữ rốt cuộc kiên lòng, cùng Yến Trường Phong cùng nhau đả tọa tu luyện lên, khôi phục thương thế. Yến Trường Phong trên người vết dạng, ở không tì vết thân thể cường đại tự lành năng lực cùng với đại lượng sinh mệnh tinh hoa cọ rửa hạ, nhanh chóng khép lại lên. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Yến Trường Phong thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Ngay cả hắn thi triển huyết độn đại pháp, hao tổn nguyên khí, cũng ở này đó sinh mệnh tinh hoa quán chú hạ khôi phục lại. Hồn giáo, còn có người kia. Lần này sự tình, ta Yến Trường Phong tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Yến Trường Phong thương thế khôi phục, mở mắt ra mắt, con người giữa tức khắc bắn tóe ra vô hạn sát khí. Liên tính là kiếp trước, hắn ở huyết luyện chi lộ, cùng rất nhiều thiên kiêu tranh bá, đều không có giống hôm nay như vậy chật vật quá, bị người giết được chạy chối chết. Liên động thiên, đều đánh nát, này với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tam giai đoạn đỉnh lúc sau, mũi nhọn không bị ngăn trở, trước nay đều chỉ có hắn chạm nứt người khác động thiên. Nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng bị người nhất kiếm đánh nứt động thiên. Thậm chí, nếu không phải hắn có một quả chết thay phù bài, chỉ sợ lần này thật sự có ngã xuống chi ngại. Huyết độn đại pháp, ta kiếp trước luyện thành lúc sau, còn chưa từng có vận dụng quá, đại giới quá lớn, thi triển lúc sau, đến phải kể tới trăm năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Hơn nữa lại bị kia kẻ thần bí kiếm quang quét trung, nếu là không có tiên thiên linh lung tháp trung bảng bạc sinh mệnh tinh khí, ta ít nhất muốn ngàn năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Yến Trường Phong trong ánh mắt huyết quang lập lòe. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Thân thể giữa, sấm sét cuồn cuộn, pháp lực hải mãnh liệt. Muốn đột phá. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua còn ở tu luyện trung Tô Khinh Ngữ, đem trên người rất nhiều thượng phẩm đạo khí tất cả đều triệu ra tới. Các ngươi ở chỗ này cấp Khinh Ngữ hộ pháp. Theo sau hắn thân hình chợt lóe, độn ra động phủ, bay đến rất xa, mới bắt đầu độ kiếp. Lo lắng độ kiếp động tĩnh, đưa tới hồn giáo cao thủ, cùng với cái kia cốt kiếm chủ nhân chú ý, tránh cho đến lúc đó đối phương đối Tô Khinh Ngữ bất lợi. Cửu thiên thượng sấm sét cuồn cuộn, từng điều điện xà du tẩu, sét đánh đùng đùng, điên cuồng mãnh liệt xuống dưới, đập ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng hư không, chẳng những không chỗ nào sợ hãi, ngược lại dẫn lôi nhập thể, đem này luyện đến chính mình lôi pháp bên trong. Tới rồi hiện tại, này thiên kiếp đã hoàn toàn không thể uy hiếp đến Yến Trường Phong tánh mạng, chỉ có thể đối hắn khởi đến rèn luyện thân thể tác dụng, làm hắn trở nên cường đại. Hắn nhân cơ hội tu luyện lôi pháp, đồng thời mượn dùng lôi điện rèn luyện, tu luyện Hóa Long Quyết, tiến thêm một bước cường hóa thân thể. Hắn hiện tại Hóa Long Quyết đã tu luyện tới rồi tầng thứ 2 Long Thể cảnh đệ tam chuyển, có thể hóa thân vì long, thân thể cường đại vô cùng. Nếu là lại tiến thêm một bước, Long Thể cảnh đệ tam chuyển viên mãn, lúc trước kia Bánh Bạch Phi kiếm chẳng đánh, cũng không nhất định có thể đem hắn bị thương nặng, có thể bằng thân thể cường độ sinh sôi kháng xuống dưới. Bất quá Long Thể cảnh tam chuyển viên mãn, lại phi chuyện dễ, yêu cầu cơ duyên, đồng thời cũng yêu cầu thời gian chậm rãi mài giũa tự thân. Từng đạo lôi đình phi tiết, sáng lạn vô cùng, phảng phất cửu thiên ngân hà đổi chiều, Yến Trường Phong bốn phía hoàn toàn hóa thành một mảnh quần quận lôi hải, đắm chìm trong vô cùng lôi quang bên trong. Nơi này động tĩnh, rốt cuộc vẫn là kinh động không ít cao thủ. Một ít cường giả cảm nhận được động tĩnh, bay lại đây, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, đều bị trong lòng chấn động. Thiên kiếp, hảo cường đại thiên kiếp, người này là người nào, thế nhưng có thể thừa nhận được. Đối thiên kiếp nhìn như không thấy. Mau xem, hắn hình như là ở mượn dùng thiên kiếp, cô đọng lôi pháp, tu luyện thần thông. Hắn thân thể thế nhưng như vậy cường đại, thiên kiếp đều không thể phá hủy. Thiên kiếp, chúng ta những người này, lây dính thượng một tia, liền phải đại họa lâm đầu, phải bị thiên kiếp đánh cho bụi. Hắn thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ngược lại mượn dùng thiên kiếp tu luyện, người này hảo rất sợ, chẳng lẽ là cái nào lần này tiến đến tham gia thịnh thế lễ mừng thiên tài sao? Không ít người trong lòng chấn động, nhìn bị thiên kiếp bao phủ kia đạo thân ảnh, mở miệng nói. Lần này ta Đại Chu Vương Triều tổ chức thịnh thế lễ mừng, thật sự là đàn anh hội tụ, các quốc gia thiên tài đều sôi nổi hiện lên, thậm chí nửa tháng trước, ta nghe nói Vương Đô còn đã xảy ra một kiện thiên đại sự tình. Trong truyền thuyết cái kia ngã xuống ngàn năm thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài Yến Trường Phong, thế nhưng lại xuất hiện, tuy rằng chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi, nhưng là lại bày ra khủng bố chiến lược, ở Vương Đô cùng số tôn động thiên cảnh 6 trọng cường giả. Giao Phong chương 546, Vĩnh Hằng Chi Dạ. Chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá, kia Yến Trường Phong đã sớm đã ở ngàn năm trước liền ngã xuống, người này tuy rằng tự xưng là Yến Trường Phong, hơn nữa người mang tu la dị tượng, bất quá lại cũng không là ngàn năm trước người kia. Dung mạo cùng hình thể đều không phù hợp, có người suy đoán là ngàn năm trước cái kia Yến Trường Phong chuyển thế. Chuyển thế? Sao có thể, trên đời này, chẳng lẽ thật sự có chuyển thế trọng sinh cách nói sao? Hừ, thiên địa chi gian, như vậy nhiều thần bí cùng quỷ dị, ai có thể nói minh bạch? Mặc kệ là chuyển thế trọng sinh cũng hảo, vẫn là mặt khác, tóm lại người này, chính là ngàn năm trước cái kia thiên tài không thể nghi ngờ, ngàn năm trước Tu La Sắt Thần đã trở lại, chỉ sợ trong thiên hạ, lại đem nhấc lên một hồi tân tinh phong huyết vũ. Cái gì tinh phong huyết vũ, kia Yến Trường Phong, nghe nói ở Vương Đô, gặp vây sát, có thần bí cao thủ âm thầm ra tay, cách không ngự kiếm, đêm này bị thương nặng, thân thể đều nứt toạc, cuối cùng vẫn là thi triển ra huyết độn đại pháp, mới gian nan thoát đi, hơn nữa nghe nói có người đuổi giết đi xuống, chỉ sợ hiện tại, đã sớm đã hoàn toàn ngã xuống, Tu La, Sát Thần. Sớm tại ngàn năm trước liền tiêu vong, ngàn năm sau, đây là chúng ta thời đại. Liền ở ngay lúc này, một cái kiệt ngạo người trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, mở miệng nói. Ở hắn bên người, đi theo hai cái lao giả, thế nhưng đều là động thiên cảnh 4 trọng cao thủ, mà người thanh niên này, thế nhưng cũng có động thiên cảnh nhị trọng tu vi, hiển nhiên không phải tầm thường người. Thật lớn khẩu khí, thế nhưng liền Yến Trường Phong đều không bị ngươi đặt ở mắt ngươi, ngươi là người nào? Có người thấy không quen người trẻ tuổi cao ngạo, lãnh đạm nói. Ám Dạ Quốc, Hắc Dạ Chi Tử, Diệp Vô Minh. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Cái gì? Ngươi là Ám Dạ Quốc, cái kia được xưng Hắc Dạ Chi Tử. Thức tỉnh rồi Vĩnh Hằng Chi Dạ dị tượng Diệp Vô Minh. Tức khắc gian, người nọ lập tức khiếp sợ lên. Bốn phía quan vọng Yến Trường Phong độ kiếp cao thủ, nghe được Diệp Vô Minh nói, cũng đều động dung, ghé mắt xem ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá, ta chính là Diệp Vô Minh. Hừ, thế nhân toàn nói kia Yến Trường Phong như thế nào lợi hại, ta Diệp Vô Minh đến thật muốn cùng hắn giao thủ một phen, nhìn xem ai mới là thiên thần đại lục chân chính đệ nhất thiên tài. Hắn tu la dị tượng, ở ta vĩnh hằng chi dạ trước mặt, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Diệp Vô Minh đối mọi người phản ứng rất là vừa lòng, ngạo nghễ nói. Còn có này thiên kiếp, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, ta lúc trước tấn chức động thiên cảnh một trọng thời điểm, cũng đã vượt qua thiên kiếp, thanh thế so này muốn lớn hơn. Diệp Vô Minh lại nói, chỉ điểm Giang Sơn. Là, Diệp công tử danh dương ám dạ quốc trong ngoài, chúng ta cũng sớm đã có nghe thấy, nghe nói lúc trước Diệp công tử tấn chức động thiên cảnh một trọng thời điểm, liền nhẹ nhàng độ kiếp thành công, tự nhiên có thể không đem này thiên kiếp để vào mắt. Có người biết được Diệp Vô Minh thân phận, đón ý nói hùa nói. Lần này Diệp công tử lại đây, nói vậy cũng là muốn đi Vương Đô, tham gia một tháng rưỡi sau thịnh thế lễ mừng đi. Lấy Diệp công tử thực lực, nhất định lực gáp quần hùng, đến lúc đó khẳng định có thể được đến vương thượng ưu ái, thậm chí đạt được tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách. Một người khác cũng nói, không tồi, ta lần này tới, chính là hướng về phía thịnh thế lễ mừng tới, không chỉ là tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách, ta còn muốn đạt được khôi thủ danh hiệu, làm thế nhân biết ta Diệp Vô Minh lợi hại, chỉ tiếc, ta muộn nửa tháng, nói cách khác, nhất định muốn đi tìm kia Yến Trường Phong một trận chiến, làm cho chúng anh hào mặt, hung hăng nghiền áp hắn, gọi người biết, ai mới là chân chính thiên hạ đệ nhất thiên tài. Diệp Vô Minh có chút tiếc nuối nói. Phải không? Phải làm thiên hạ anh hào mặt, hung hăng nghiền áp Yến Mỗ. Liền ở ngay lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một cái không hài hòa thanh âm. Phi thường bình đạm, không có nửa điểm phập phồng. Là ai? Ai đang nói chuyện? Kia Diệp Vô Minh nghe vậy tức khắc trầm xuống, cảm giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Liền ở ngay lúc này, mọi người phía trước kia phiến lôi hải đột nhiên lập tức bình ổn xuống dưới, sở hữu lôi đỉnh thu liễm, thiên kiếp kết thúc. Một đạo hân lớn lên thân ảnh hiện lên ở mọi người tầm mắt giữa. Ân, lôi kiếp dịch, thứ tốt, tiểu tử, này lôi kiếp dịch, bản công tử coi trọng, cấp bản công tử trình lên tới, bản công tử tha cho ngươi bất tử. Diệp Vô Minh nhìn thấy lôi kiếp dịch, tức khắc trong mắt sáng ngời, hắn cũng vượt qua một lần thiên kiếp, biết này lôi kiếp dịch, là cái thứ tốt. Yến Trường Phong tay háo một quyển, đem sở hữu lôi kiếp dịch đều thu lên, bất quá vừa mới thu hồi, đã bị thức hải trung thất sắc đạo liên không chút khách khí câu cầm đi. Yến Trường Phong thấy thế cũng không giận giận, này thất sắc đạo liên, cấp cho hắn rất nhiều chỗ tốt cùng trợ giúp, một chút nho nhỏ lôi kiếp dịch, hắn cũng sẽ không đi tranh. Hắn ở trên hư không trung cất bước, hướng tới Diệp Vô Minh đi tới. Diệp Vô Minh thấy thế, trên mặt lộ ra ngạo nghệ chi sắc, nói, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra thức thời, biết đem lôi kiếp dịch trình lên tới. Nói cách khác, ngươi tuy rằng đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, hôm nay cũng muốn lập tức chết ở bản công tử trên tay. Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, lôi kiếp dịch. Ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Thắng ta liền đem lôi kiếp dịch cho ngươi. Ân, ngươi muốn cùng bản công tử giao thủ. Kia Diệp Vô Minh nghe vậy tức khắc thần sắc trầm xuống. Cùng bản công tử giao thủ, không có kết cục tốt, đem vĩnh đọa hắc ám, ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến. Yến Trường Phong lại là lạnh lùng cười, trực tiếp ra tay. Đại thủ bay thẳng đến Diệp Vô Minh bắt qua đi. Làm càn. Diệp Vô Minh bên người hai cái động thiên cảnh bốn trọng cao thủ thấy thế, tức khắc quát lạnh một tiếng, sắc ý nở rộ, lập tức ra tay hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong lại là sắc mặt nếu như không thấy, trên người đột nhiên cuốn lên một cổ cuồng phong, đem hắn sợi tóc thổi bay. Phốc phốc. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong sợi tóc phi dương, thế nhưng phun ra nuốt vào ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí. Thế nhưng trực tiếp liền đem này hai cái động thiên cảnh bốn trọng cao thủ ấn đường xuyên thủng, đương trường thần hồn câu diệt. Cái gì? Tức khắc chi gian, bốn phía mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, chấn động vô cùng, lập tức tản ra, bạo lui mà đi, cùng Diệp Vô Minh kéo ra khoảng cách. Kia Diệp Vô Minh cũng ngây dại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nhìn Yến Trường Phong kia chậm rãi chảo nhiếp lại đây bàn tay, Diệp Vô Minh lập tức bừng tỉnh lại đây, lập tức hét lớn một tiếng, vĩnh hằng chi dạ. Hắn thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Tức khắc chi gian, đại nhật thay phiên, một cái đen nhánh thế giới, đem tất cả mọi người bao phủ. Tại đây hắc ám thế giới giữa, cái gì đều nhìn không thấy, duỗi tay không thấy năm ngón tay, thậm chí liền thần thức, đều ở chỗ này mất đi tác dụng, cái gì đều cảm ứng không đến. Sao lại thế này? Ta cái gì đều nhìn không thấy, thần thức thế nhưng cũng phóng thích không ra. Có người kinh hô, tại đây hắc ám thế giới, cái gì đều nhìn không thấy. Cũng cái gì đều cảm thụ không đến, thần thức đều không có tác dụng. Chỉ có kia Diệp Vô Minh, đen nhánh trong ánh mắt, thế nhưng hiện ra hai cái màu đen lốc xoáy, giống như ám dạ quân chủ, đem hắc ám thế giới hết thảy đều rửa sạch xem ở trong mắt. Hừ, ở vĩnh hằng chi dạ dị tượng trung, ta Diệp Vô Minh chính là chúa tể, đêm tối chi thần. Ngươi cũng dám đối ta ra tay, hiện tại ngươi bị ta đưa tới vĩnh hằng chi dạ dị tượng giữa, ngươi sinh tử, đem tử ta khống chế, ta nói ngươi sinh ngươi liền sinh, ta nói ngươi liền chết. Còn muốn giết ta? Hừ. Diệp Vô Minh cười lạnh, thân hình thế nhưng hóa thành một sợi khói nhẹ, từ Yến Trường Phong tỏa định trung khiêu thoát đi ra ngoài, Yến Trường Phong đại thủ thế nhưng chảo không. Ngươi cho rằng, ta vì cái gì dám không đem kia Yến Trường Phong để vào mắt? Nói cho ngươi, liền tính là kia Yến Trường Phong, gặp được ta vĩnh hằng chi dạ dị tượng, cũng chỉ có thể nhậm ta sâu xé. Chương 547, này một đời như cũ làm tu la. Đen nhánh như mực bóng đêm hạ, cái gì đều nhìn không thấy, bất luận cái gì nguồn sáng đều chiếu xạ không tiến vào, ngăn cách hết thể ánh sáng. Vĩnh hằng đêm tối, thân thức đều đạn không ra. Diệp Vô Minh cười lạnh liên tục, đối với Yến Trường Phong nói, tiểu tử, ngươi thật sự rất lợi hại, thế nhưng ngay lập tức chi gian, liền chém giết bản công tử bên người hai cái động thiên cảnh bốn trọng cao thủ, bất quá ở bản công tử trước mặt, ngươi liền tính lại lợi hại, cũng chỉ có thể trở thành phụ trợ bản công tử lá xanh. Hiện tại, ngươi liền đi tìm chết đi. Diệp Vô Minh trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra sát khí, từng luồng đen nhánh như mực lực lượng ràng buộc, hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh đi lên, muốn đem Yến Trường Phong sinh sôi lật chết. Phải không? Vĩnh hằng chi dạ. Cái này dị tượng đích sắc rất lợi hại, bất quá, ở trước mặt ta, cũng bất quá giấy. Phá. Yến Trường Phong thong dong mà bình tĩnh, tóc rối phi dương, con ngươi giữa bắn ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, xé rách hắc ám. Hắn mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa vô cùng cường đại pháp lực, cùng với vô cùng sắc nhọn kiếm khí, thổi quét bát phương, thế nhưng sinh sôi đem Diệp Vô Minh vĩnh hằng chi dạ xé rách, làm quang mang chiếu xạ tiến vào, phá hắn vĩnh hằng chi dạ dị tượng. Cái gì? Sao? Sao có thể? Ngươi thế nhưng phá ta vĩnh hằng chi dạ dị tượng. Diệp Vô Minh trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, trong lòng kinh hãi muốn chết. Bị vĩnh hằng chi dạ bao phủ mặt khác tu sĩ cũng đều nhìn thấy quang minh, thần thức cùng cảm giác tất cả đều khôi phục bình thường, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sắc nhọn chi khí, tất cả đều kinh tâm không thôi. Ngươi thế nhưng phá giải ta vĩnh hằng chi dạ dị tượng, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Vô Minh lùi lại, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được thật lớn uy hiếp, hắn lớn nhất dựa vào chính là vĩnh hằng chi dạ dị tượng, hiện giờ cái này dựa vào đối Yến Trường Phong không có tác dụng, hắn lập tức minh bạch, không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Yến Trường Phong. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cái? Cái gì? Ngươi chính là Yến Trường Phong. Chuyện này không có khả năng, ngươi không phải bị thần bí cao thủ bị thương nặng, nguyên khí đại thương sao? Sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục, lại còn có đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng? Diệp Vô Minh nghe vậy tức khắc nhíu mắt, thân thể lùi lại. Hừ, một chút tiểu thương mà thôi, tính cái gì? Nhưng thật ra ngươi phía trước tựa hồ nói, muốn cho ta Yến mẫu người ở ngươi trước mặt cúi đầu xưng thần, còn thực tiếc hận không thể cùng ta một trận chiến, ta hiện tại liền cho ngươi cái này cùng ta một trận chiến cơ hội, toàn lực ra tay đi, làm ta nhìn xem, ngươi muốn như thế nào làm ta cúi đầu xưng thần. Yến Trường Phong đột nhiên mắt chán hàn mang, lạnh lạnh nói. Ngươi! Diệp Vô Minh sắc mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ không thôi, bốn phía đông đảo tu sĩ, lúc trước còn đối hắn khen tặng, phụ họa, hiện tại tất cả đều cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhìn hắn trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần hài hước. Ta cái gì ta? Ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, ngươi lui về phía sau làm cái gì? Yến Trường Phong uy nghiêm vô cùng. Yến huynh, lúc trước Diệp Mô nhất thời nói lỡ, mạo phạm Yến huynh không lấy làm phiền lòng, Diệp Mô cấp Yến huynh bồi tội. Diệp Vô Minh ánh mắt lập lòe, mở miệng nói. Chỉ là, vừa dứt lời, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, trốn vào hư không. Hừ, muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Yến Trường Phong trầm biếm, đại thủ một chảo, lòng bàn tay hiện ra thôn thiên ma lô thôn vệ năng lực, một cái cho đen sắc lốc xoáy, xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, giữa truyền ra một cổ thật lớn hấp lực. Thôn thiên ma lô, hiện giờ khôi phục đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc, uy lực tăng nhiều, lại từ Yến Trường Phong pháp lực thúc dục, tức khắc chi gian, kia Diệp Vô Minh đã bị hút vào Yến Trường Phong trong tay. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm ta Yến mẫu người cúi đầu xưng thần. Ngươi bằng nào? Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vô tình, trực tiếp dùng tay méo, đương trường đem này ám dạ quốc, được xưng ám dạ chi tử Diệp Vô Minh bóc chết, con kiến giống nhau đồ vật, cũng dám nói hổ nói tả, mạo phạm ta uy nghiêm. Ta liền dùng ngươi, làm thế nhân biết được, ta Yến Trường Phong, như cũng là ngàn năm trước Yến Trường Phong, này một đời, ta như cũng phải làm kia tu la, sát thần. Ai dám phạm ta, giết không tha. Yến Trường Phong thần sắc hờ hững, đại thủ vung lên, kia Diệp Vô Minh thân thể liền hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất không thấy. đến là hắn động thiên cảnh nhị trọng động thiên, hạ xuống, bị Yến Trường Phong chảo vào tay. Theo sau, hắn lại đem lúc trước chém giết Diệp Vô Minh bên người hai cái động thiên cảnh bốn trọng cao thủ bốn trọng động thiên thu lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua ở đây mặt khác tu sĩ. Những người đó bị Yến Trường Phong ánh mắt quét đến, tức khắc tất cả đều không tự chủ được lùi lại, cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, như là bị tử thần nhìn thẳng. Ngay cả mấy cái động thiên cảnh năm trọng cao thủ, ở Yến Trường Phong trước mặt, cũng không dám biểu hiện ra chút nào uy nghiêm tới. Yến Trường Phong còn chỉ là động thiên cảnh một trọng thời điểm, là có thể nghiền sắt tầm thường động thiên cảnh năm trọng cao thủ, hiện giờ tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, tu vi càng tiến thêm một bước, sát động thiên cảnh năm trọng cao thủ như xé hoa, có thể nói đúng không phí mảy may sức lực. Liên tính là động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, hắn cũng có thể đánh chết. Hắn thu hồi ánh mắt, thân thể ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền nhảy vào thời không bên trong, biến mất không thấy. Mà ở tràng này đó tu sĩ, tất cả đều thở dài ra một hơi, cảm giác gáp lực giảm đi, cả người nhẹ nhàng. Thật là lợi hại, người này thật sự là ngàn năm trước người kia sao. Hẳn là sẽ không có giả, hắn vừa mới chính mình đều thừa nhận, hơn nữa, trừ bỏ ngàn năm trước người kia, ai có thể có hắn như vậy khủng bố. Động thiên cảnh nhị trọng, liền khủng bố đến bực này nông nỗi, ta đường đường động thiên cảnh năm trọng cao thủ, cũng coi như là một phương cường hào, nhưng ở trước mặt hắn, thế nhưng cảm nhận được thật lớn áp bách, phảng phất hắn búng tay chi gian, là có thể đem ta diệt sát. Thật không nghĩ tới, hắn đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, lại thi triển huyết độn đại pháp, hiện giờ mới ngắn ngủn bất quá nửa tháng thời gian, thế nhưng liền thương thế tận phục, lại còn có đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, thủ đoạn thật sự lợi hại. Lần này, những cái đó phía trước vây giết hắn người, chỉ sợ là phải có đại phiền toái. Không sai, này Yến Trường Phong, tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn, được xưng tu la sát thần, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Ngàn năm trước, chết ở trên tay hắn cao thủ vô số kể, nghe nói từng có người trêu chọc đến hắn, kết quả bị hắn diệt toàn bộ môn phái. Từ hắn vừa rồi chém giết ám dạ quốc ám dạ chi tử Diệp Vô Minh liền nhưng nhìn thấy đốm, kia Diệp Vô Minh cũng chỉ là miệng thượng nói năng lô mang thôi, kết quả đã bị hắn trực tiếp đánh chết. Kia mấy cái ở vương đô vây công hắn cao thủ, còn có cái kia kẻ thần bí, chỉ sợ đều phải lọt vào hắn điên cuồng trả thù. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói. Sự tình cũng đích xác như thế. Lấy Yến Trường Phong nhất quán tắc phong, có thù tất báo, lúc này đây ăn lớn như vậy mệt, quả quyết không có khả năng như vậy bỏ qua. Bất quá, cái kia thần bí cao thủ, thực lực không thấp, rất có khả năng siêu việt động thiên cảnh bảy trọng, trên tay lại có bán tuyệt phẩm đạo khí, ta hiện tại liền tính là thật sự tìm được hắn. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, việc cấp bách là muốn tiếp tục tích tụ lực lượng, trước đem động thiên chữa trị lại nói. Bất quá, ta muốn nhanh chóng khôi phục động thiên, chỉ có thể dựa vào luyện hóa động thiên phương thức, ta phải đi trước hồn giáo đạt được đà đi lên một chuyến. Còn có kia phía trước ở vương đô vây giết ta hai cái hồn giáo cao thủ, bọn họ đều là động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, hai cái 6 trọng động thiên, nhất định phải cướp lấy tới tay. Chương 548, đoạt linh mệnh quả. Trở lại động phủ bên trong, Tô Khinh Ngự đã tỉnh lại, trong cơ thể thương thế cũng đều hoàn toàn khôi phục, ngay cả tu vi cũng có một ít tăng lên. Nhưng là động thiên hủy diệt, nếu là không đem này chữa trị, là vô luận như thế nào đều không thể đột phá tu vi. Yến Trường Phong sở dĩ có thể đột phá, đó là bởi vì hắn động thiên, ở hư hao phía trước cũng đã là tam trọng động thiên, cho nên lần này mới có thể đủ thuận lợi đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng. Nếu hắn là từ động thiên cảnh tam trọng tấn chức động thiên cảnh bốn trọng, vậy không có khả năng đột phá được. Liền tính hắn nắm giữ có khi không pháp tắc, ở động thiên cảnh 6 trọng phía trước đều không có bất luận cái gì cảnh giới bích chướng đều làm không được, trừ phi đem động thiên chữa trị, bằng không không có khả năng đột phá đến siêu việt động thiên bản thân cảnh giới tu vi cảnh giới. Trường Phong, ngươi đột phá. Nhìn đến Yến Trường Phong trở về, lại còn có đã đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, Tô Khinh Ngữ tức khắc giật mình không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong động thiên hủy hoại, thế nhưng còn có thể đột phá tu vi. Yến Trường Phong gật gật đầu, nói: Ta động thiên, bản thân cũng đã là tam trọng động thiên, liền tính động thiên hư hao, động thiên cảnh tam trọng trước kia, đối ta đều không có cái gì ảnh hưởng, chỉ có tấn chức động thiên cảnh bốn trọng, thuận hư động thiên mới có thể đối ta tạo thành trở ngại. Tô Khinh Ngữ gật gật đầu, bất quá trong ánh mắt lại là có chút cô đơn. Yến Trường Phong đạm đạm cười, đem Tô Khinh Ngữ ôm vào trong lòng. Ngươi không cần đủ rũ, ta có biện pháp làm ngươi ở trong thời gian ngắn nhất chữa trị động thiên, thậm chí làm động thiên nâng cao một bước. Đây là thật sao? Tô Khinh Ngữ nghe vậy tức khắc vui sướng, bất quá lại có chút hoài nghi nói, ta động thiên, tuy rằng căn cơ còn ở, không có hoàn toàn tổn hại, nhưng là nếu là dựa theo giống nhau phương thức, tế luyện chữa trị, ít nhất muốn 1.000 năm thậm chí càng dài thời gian mới có khả năng chữa trị, ngươi thật sự có biện pháp, có thể làm ta ở trong khoảng thời gian ngắn liền chữa trị động thiên, hơn nữa còn làm nó càng tiến thêm một bước. Đương nhiên là có biện pháp, ngươi xem đây là cái gì? Yến Trường Phong đạm đạm cười, đem tay mở ra, tức khắc gian, trong tay liền xuất hiện ba cái trong suốt động thiên. Hai cái hoàn chỉnh bốn trọng động thiên, cùng với một cái hoàn chỉnh nhị trọng động thiên. Cái kia nhị trọng động thiên, tuy rằng chỉ là nhị trọng, nhưng là lại vô cùng kiên cố, chính là Diệp Vô Minh động thiên, tựa hồ cũng dùng một ít đặc thù phương pháp tế luyện, luyện không ít thiên tài địa bảo, khiến cho hắn nhị trọng động thiên so người bình thường nhị trọng động thiên muốn kiên cố đến nhiều, thậm chí không thể so tầm thường tam trọng động thiên kém cỏi. Đây là hoàn chỉnh động thiên, hơn nữa có hai cái bốn trọng động thiên, một cái nhị trọng động thiên, ngươi là như thế nào được đến? Tô Khinh Ngữ há to miệng, kinh ngạc nói. Giết mấy cái không có mắt ra hỏa, bọn họ động thiên, tự nhiên liền rơi xuống tay của ta. Ngươi biết vì cái gì ta phía trước rõ ràng chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi, nhưng động thiên cảnh giới, lại so với ta tự thân tu vi còn cao sao? Nguyên nhân liền ở chỗ này. Ta hiện tại liền truyền cho ngươi một cái tế luyện động thiên cổ pháp, ngươi không cần tiết lộ đi ra ngoài. Yến Trường Phong mở miệng nói, theo sau duỗi tay nhất chỉ điểm ở Tô Khinh Ngữ gánh bạch trên trán, tức khắc gian, một đạo thần quang liền chui vào Tô Khinh Ngữ thức hải giữa, hóa thành từng luồng khổng lồ tin tức nước lũ, cuối cùng hình thành một mảnh cổ pháp. Đây là ta tế luyện động thiên phương pháp, chẳng những có thể thông qua luyện các loại thiên tài địa bảo cường hóa động thiên, còn có thể trực tiếp luyện hóa người khác động thiên, tới tăng cường chính mình động thiên. Bất quá, luyện hóa người khác động thiên, đến muốn người khác động thiên cảnh giới cao hơn ngươi động thiên mới được, nói cách khác, cũng không có nhiều ít tác dụng. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngươi hiện tại liền dựa theo ta truyền cho ngươi phương pháp, trước đem cái này nhị trọng động thiên luyện hóa, sau đó ở luyện hóa này hai cái bốn trọng động thiên, ngươi động thiên, còn chỉ là một trọng động thiên, này ba cái động thiên, đều là hoàn chỉnh động thiên, không có một chút tổn hại, giữa pháp lực, pháp tắc, cùng với không gian bích trướng, đều phi thường hoàn chỉnh, đủ khả năng làm ngươi động thiên hoàn toàn chữa trị, hơn nữa còn sẽ được đến cường hóa. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi luyện này hai cái bốn trọng động thiên chung không gian pháp tắc, cùng với ẩn chứa chút ít thời gian pháp tắc, đến lúc đó chỗ tốt vô tận. Yến Trường Phong ở một bên nói, Tô Khinh Ngữ quan khán trong đầu cổ pháp, một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, kinh ngạc cảm thán không thôi, không nghĩ tới còn có như vậy phương pháp tế luyện động thiên. Loại này phương pháp, quá bá đạo, hoàn toàn chính là đoạt lấy người khác động thiên, tới thành toàn tự thân. Bất quá, Trường Phong, ngươi đem này đó động thiên đều cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Tô Khinh Ngữ nghĩ tới Yến Trường Phong động thiên cũng hủy hoại, không khỏi lo lắng nói. Ta tu la động thiên, đã tấn chức thành tam trọng động thiên, hai cái bốn trọng động thiên cùng một cái nhị trọng động thiên, với ta mà nói bất quá là như muối bỏ biển, ta liền tính luyện hóa, cũng không có gì tác dụng, không thể đủ làm ta động thiên chữa trị, ngươi an tâm luyện hóa đó là, đến nỗi ta, hừ, kia mấy cái vây công ta người, bọn họ động thiên, đối ta mới có đại tác dụng. Chờ ta giúp ngươi luyện hóa động thiên, ta liền đi trước săn giết kia hai cái vây công ta người, đưa bọn họ sáu trọng động thiên cướp lấy tới tay, ngươi liền không cần lo lắng, an tâm chữa trị chính ngươi động thiên. Yến Trường Phong mở miệng nói. Tô Khinh Ngữ nghe vậy không ở nói thêm cái gì, nghe lời luyện hóa khởi này ba cái động thiên tới. Nàng đầu tiên là luyện hóa kia nhị trọng động thiên, ước chừng hoa nửa ngày thời gian, mới vừa rồi đem này luyện hóa, nàng Tuyết Nguyệt động thiên quả nhiên có khởi sắc, không ít động thiên bích trướng đúc lại, sinh trưởng ra tới. Hiện tại bắt đầu luyện hóa này hai cái bốn trọng động thiên đi, ta sẽ giúp ngươi, trước đêm này trong đó ẩn chứa pháp tắc luyện hóa, đến lúc đó, ngươi liền tỉnh đại lượng thời gian, lại đi lĩnh ngộ pháp tắc, bỏ thêm vào pháp tắc, về sau đột phá tu vi, đều sẽ đơn giản đến nhiều. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn vận chuyển pháp lực, trợ giúp Tô Khinh Ngữ luyện hóa, kia hai cái bốn trọng động thiên trung pháp tắc, bị hắn áp chế, bị Tô Khinh Ngữ một chút luyện hóa. Lúc này đây Tô Khinh Ngữ ước chừng luyện hóa 3 ngày, mới đưa hai cái bốn trọng động thiên trung pháp tắc luyện hóa rớt. Liên ở Yến Trường Phong trợ giúp Tô Khinh Ngữ đem hai cái bốn trọng động thiên trung pháp tắc tất cả luyện hóa lúc sau, ngày này, Yến Trường Phong linh võ giới trung, đột nhiên chuyển đến khắc thường dao động. Hắn lập tức đem thần thức tham nhập linh võ giới trung, lập tức liền cảm nhận được một cổ khổng lồ tinh khí ở điên cuồng mãnh liệt, linh võ giới tụ linh trận trung, nhấc lên một cổ linh khí chiều dâng. Vô số linh khí hoàn toàn nồng đậm không hòa tan được, sền sệt vô cùng. Ở kia linh khí gió lốc trung tâm, một gốc cây màu lục đậm linh thảo, tản mát ra xưa nay chưa từng có quang huy. Ở kia đỉnh cao nhất, một viên ngón tay cái lớn nhỏ màu đen linh quả, tản ra u mang, đang không ngừng đong đưa. Đoạt linh mệnh quả sắp hoàn toàn thành thục, ở điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, làm cuối cùng trải chăn. Một khi hoàn toàn thành thục, kia đoạt linh mệnh quả liền phải từ đoạt linh thảo thượng thoát ly xuống dưới. Rốt cuộc muốn thành thục, thế nhưng ở ngay lúc này hoàn toàn thành thục, trời cũng giúp ta. Yến Trường Phong kinh hỉ vô cùng, hắn trong ánh mắt lập lòe ra hừng hực quang. Chỉ là, ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến chính là, linh võ giới chung, hắn chuẩn bị 16,000+ triệu huyền dương đan, giờ phút này, thế nhưng toàn bộ đều tiêu hao rớt, toàn bộ chuyển hóa thành linh khí, điên cuồng dũng mãnh vào đến kia cái sắp hoàn toàn thành thục đoạt linh mệnh quả bên trong. Chương 549, phân thân yến trường cung. Linh võ giới chung, linh khí mãnh liệt, 16,000+ triệu huyền dương đan, tất cả đều hóa thành nồng đậm thiên địa linh khí, điên cuồng dũng mãnh vào đoạt linh mệnh quả bên trong. Kia đoạt linh mệnh quả thượng quang mang càng thêm hừng hực, càng có thiên địa pháp tắc, quy tắc dung nhập trong đó. Hảo hảo hảo, tuy rằng tiêu phí ta vô số tài nguyên, bất quá có thể được đến này một quả đoạt linh mệnh quả, lại nhiều tài nguyên đều đáng giá. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ vô cùng. Có dị tượng cuồn cuộn, nhưng là lại bị áp chế ở linh võ giới chung. Ở đoạt linh mệnh quả thành thục nháy mắt, ngay cả linh võ giới cũng xuất hiện một tia kỳ dị, giữa lưu chuyển ra một cổ lực lượng thần bí, cách trở dị tượng. Xôn xao. Vô cùng thiên địa linh khí, tất cả dũng mãnh vào đến này để nhất viên đoạt linh mệnh quả bên trong, kia đoạt linh mệnh quả tức khắc rung động lên, theo sau từ đoạt linh thảo thượng bốc ra, hướng trên mặt đất rơi xuống. Yến Trường Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại đây đoạt linh mệnh quả thoát ly đoạt linh thảo nháy mắt, thần niệm tức khắc vừa động, lập tức đem này cuốn lại đây. Ở trên tay hắn, một quả đen nhánh sáng trong linh quả lập lòe u mang, bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, càng có từng miếng thần bí phù văn lưu chuyển. Đoạt linh mệnh quả rốt cuộc hoàn toàn thành thục, hảo, ta đây liền đem này luyện hóa, tu luyện cửu ma phân thân thuật, luyện ra ta đệ nhất cụ phân thân, đến lúc đó, thực lực của ta nhất định bạo trướng. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe ánh sao, nhìn trong tay đoạt linh mệnh quả, trong đầu đã hiện ra cửu ma phân thân thuật tu luyện pháp quyết. Bất quá, tu luyện cập cửu ma phân thân thuật, sự tình quan trọng đại, không thể đã chịu quấy rầy, vạn nhất bỏ dở nửa chừng, lãng phí này một quả đoạt linh mệnh quả, vậy mất nhiều hơn được, ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đi ra sơn động, lập tức bố trí tiếp theo thật mạnh phòng ngự đại trận, còn hiểu rõ trọng ẩn nấp trận pháp, cùng với tuyệt thế sát trận, một vòng tiếp theo một vòng, bố trí tại đây điều núi non bốn phía. Ngoài ra, hắn còn bố trí hạ rất nhiều mê trận. Lấy hắn hiện tại tu vi, cũng hoa ước chừng 10 ngày thời gian. Thôn Thiên Ma Lô, tiểu tu, các ngươi chủ trì trận pháp, vì ta hộ pháp, ta muốn tu luyện một môn thần công, không thể đã chịu quấy rầy, bất luận kẻ nào dám can đảm vượt qua cấm địa, giết không tha. Yến Trường Phong đem trên người sở hữu pháp bảo, đạo khí, tất cả đều triệu ra tới. Ngay cả kia đại hoang kích, hắn cũng vận dụng thất sắc đạo liên tiến hành áp chế, đem này luyện hóa, cũng làm này hộ pháp. Hắn đem bố trí hạ các trận pháp trung tâm, muốn quyết, truyền vào này đó pháp bảo bên trong, làm cho bọn họ có thể thao tác này đó trận pháp. Theo sau, hắn liền đi vào sơn động bên trong, tu luyện khởi cửu ma phân thân thuật tới. Tức khắc chi gian, sơn động bên trong, thần quang lộng lẫy, chiếu rọi tứ phương, đoạt linh mệnh quả. Tản mát ra từng luồng thần thánh lực lượng, thiên địa linh cơ, chen chúc mà đến, trong thiên địa pháp tắc cũng đều lao tới. Mà đồng thời, Yến Trường Phong trên người, lại có tản mát ra mãnh liệt ma khí. Hung thần lệ khí, ngập trời sát khí, cùng đoạt linh mệnh quả thần thánh hơi thở thế nhưng đan chéo ở bên nhau, không bàn mà hợp ý nhau âm dương chi đạo. Cửu ma phân thân thuật, cho ta luyện. Yến Trường Phong dựa theo cửu ma phân thân thuật pháp môn, luyện hóa khởi đoạt linh mệnh quả tới. Toàn bộ động phủ bên trong. Một trọng tiếp theo một trọng thần bí lực lượng mãnh liệt, quỷ bí vô cùng. Một đám thần bí phù văn, từ minh minh trong hư không ngưng tụ ra tới. Này đó phù văn có khác với tầm thường phù văn ấn ký, đen nhánh như mực, không có nửa điểm thần thánh hơi thở. Năm ngày sau, đoạt linh mệnh quả rốt cuộc bị Yến Trường Phong thành công luyện hóa, hóa thành một cái mơ hồ thân ảnh. Xôn xao. Máu tươi chảy xuôi thanh âm, vang vọng toàn bộ động phủ, phi thường rửa sạch. Ngay sau đó là ca ca cốt cách tổ hợp thanh âm. Lại 5 ngày, một khối hoàn mỹ không tì vết thân thể liền hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt, cả người thần quang chạm chạm, huyết nhục trong suốt, giữa ẩn chứa lực lượng cường đại. Hơn nữa, cốt cách bên trong một đám đen nhánh phủ văn du tẩu. Kế tiếp chính là quan trọng nhất một bước, thần hồn phân hợp chi thuật khai. Yến Trường Phong đột nhiên gian mở con ngươi giữa huyết quang nổ bắn ra, giống như một tôn tu la. Hắn thân thể run rẩy, thừa nhận lớn lao thống khổ. Ước chừng 10 ngày, 10 ngày lúc sau. Yến Trường Phong trước mặt thân ảnh rốt cuộc rộng mở mở hai mắt, con người giữa, đồng dạng huyết quang nổ bắn ra, trên người hơi thở, thế nhưng cùng Yến Trường Phong bản tôn giống nhau như lúc. Hai người lớn lên giống nhau như lúc. Ở cái kia phân thân trái tim bộ vị, kia đoạt linh mệnh quả ô quang dần dần thu liễm, hình thể biến hóa, trở thành một viên tươi sống hữu lực trái tim, giữa ẩn chứa vô cùng khổng lồ lực lượng. Thành công. Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, tu luyện giả một khối phân thân, chính là tiêu hao hắn đại lượng pháp lực. So với hắn lúc trước vương đô một trận chiến, đều còn muốn tiêu hao thật lớn. Ân, tu vi cảnh giới, chỉ có linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn. Yến Trường Phong kết thúc công việc, đánh ra chính mình này một khối phân thân,

Cái kia luyện thể lưu nam tử cao lớn, cũng không khỏi nhíu mắt, ngay cả Yến Trường Phong phía sau Hàn Lộ cùng Đường Phong hai người, cũng đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại. Hai người đều là ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong tà hai người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở đây những người khác trên người. Đem các ngươi trên người phù bài giao ra đây, có thể tha các ngươi bất tử. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng. Kia chín người tức khắc sắc mặt biến đổi, nhìn nhau, ánh mắt lập lòe. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá ngươi thật sự cho rằng, có thể lưu được chúng ta mọi người sao. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết người này. Kia luyện thể lưu nam tử cao lớn há mồm quát, sát khí nở rộ. Không sai, cùng nhau thượng, giết hắn. Còn lại mấy người cũng đều sôi nổi mở miệng, trên người hơi thở cường thịnh, đem từng người động thiên đều tế ra tới, đem chính mình bảo hộ đi vào. Bọn họ cũng đều là đại chu vương triều các đại quốc gia cổ tuyệt đỉnh thiên tài, mỗi người đều có ngạo khí, sao lại dễ dàng nhận thua. Hơn nữa, một khi bọn họ đem phù bài giao ra đây, lập tức liền phải bị truyền tống ra này vạn thắng đồ bí cảnh bên trong. Lúc này mới vừa tiến vào mà thôi, bên ngoài thậm chí còn có một ít thiên tài không có tiến vào, bọn họ đã bị đào thải đi ra ngoài, chẳng phải là mặt mũi quét rác. Giờ phút này, tuy rằng Yến Trường Phong nghiền sát Trương Thành thủ đoạn, đối những người này tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, nhưng là muốn bọn họ ngoan ngoãn đem phù bài giao ra đây, lại cũng không có khả năng. Mở miệng ngậm miệng, liền phải giết ta. Các ngươi làm đến sao? Yến Trường Phong cười lạnh, nguyên bản ta còn tính toán tha các ngươi một con ngựa, chỉ cần các ngươi trên người phù bài, bất quá các ngươi nếu dám đối với ta có mang sát ý, vậy chỉ có đường chết một cái. Yến Trường Phong cười lạnh, cả người khí thế tức khắc một lần, quần áo phân phật, tóc rối phi dương, tay áo vừa lật, tức khắc chi gian vô số huyết sắc kiếm khí bay múa tung hoành. Chín người động thiên, giống như là đậu hủ giống nhau, bị này đó huyết sắc kiếm khí cắt mở ra, chín người tất cả đều đại kinh thất sắc, gửi ra tới pháp bảo, lách cách rung động, hỏa tinh bốn kiện, nhưng là căn bản ngăn cản không được này cổ mũi nhọn, bị đánh bay đi ra ngoài. Kiếm khí một quyển, hóa thành từng luồng gió lốc, chớp mắt liền đem chín người rào dập nát, nơi này tức khắc hạ khởi một hồi tinh phong huyết vũ. Chín người tất cả đều mở to hai mắt, thân thể từ dưới hướng lên trên, tức tức băng diệt, hóa thành cho bụi, tiêu tán. A, tại sao lại như vậy, mau ném ra phù bài, truyền tống đi ra ngoài. Có người giống to, trên tay quang hoa chợt lóe, liền từ chính mình chữ vật pháp khí chung lấy ra phù bài tới, nhưng là còn không kịp vứt bỏ, cả người liền hoàn toàn diệt vong, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Chỉ có huyết vũ bay tán loạn, bị tu la kiếm thôn phệ, đại lượng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Mấy người pháp bảo, cũng đều bị kiếm khí chạm đến hư hao, uy lực không bằng từ trước. Yến Trường Phong trực tiếp đem này đó pháp bảo chấn áp lên, đều lười đến tế luyện, liền đem này sôi nổi thu vào linh võ giới chung. Những người này chữ vật pháp khí, cũng bị Yến Trường Phong nhất nhất thu hồi, giữa phù bài bị hắn đơn độc phóng tới chính mình linh võ giới chung. Bốn phía lặng ngắt như tờ, Đường Phong, Hàn Lộ, Dương Tuấn, Vương Lập, cùng với Lam Nguyệt Tiên Tử mấy người, tất cả đều há to miệng, nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ tuy rằng đã sớm biết Yến Trường Phong rất lợi hại, lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng cường đại đến bực này nông nỗi, giơ tay chi gian, Trương Thành chờ 10 cái cao thủ, thế nhưng liền toàn bộ ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Giao chiến bất quá ngay lập tức chi gian. Mọi người, đều bị nháy mắt hạ gục. Này đó cái gọi là thiên tài, các quốc gia tuấn kiệt, tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, ở Yến Trường Phong trước mặt, như thế bất kham một kích. Yến Trường Phong đem này đó phù bài hết thể thu hồi, không hề có muốn phân cho Đường Phong đám người tính toán. Phong huynh quả nhiên dũng mãnh phi thường, pháp lực cái thế, bất quá, chúng ta chính là một cái đoàn đội, hẳn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ngươi thu 10 cái phù bài, có phải hay không hẳn là lấy ra tới một ít, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hàn Lộ đi lên tới nói, Nga, ngươi muốn phù bài. Yến Trường Phong đem Trương Thành chờ 10 người chữ vật pháp khí đều rửa sạch một lần, Huyền Dương đan chờ tài nguyên, toàn bộ đều dung nhập đến tụ linh trận chung. Nay 10 cái nhân thân ra xa xỉ, thêm lên cũng có 1.100.000.000 tả hữu Huyền Dương đan, bất quá hắn đoạt linh thảo mỗi ngưng kết ra một quả thành thục đoạt linh mệnh quả lúc sau, lại muốn ngưng kết ra mặt khác thành thục đoạt linh mệnh quả, sở yêu cầu tài nguyên liền sẽ tăng gấp bội, 1.100.000.000 Huyền Dương đan, căn bản không coi là cái gì, còn phải muốn chậm rãi tích lũy. Hắn tụ linh trận chung, hiện giờ còn dư lại 4.100.000.000 Huyền Dương đan, ở đường ra 10 ngày thời gian, đoạt linh thảo liền tiêu hao hắn 1.100.000.000 Huyền Dương đan. Hiện giờ được đến này 1.100.000.000, bất quá là vừa rồi đem tiêu hao rất 1.100.000.000 đền bù trở về thôi. Loại này tiêu hao lượng, người bình thường lại là căn bản nhận không nổi. Hàn Lộ nghe được Yến Trường Phong hơi mang châm biếm nói, không khỏi trong lòng ngầm mực, sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm, Phong huynh chẳng lẽ muốn một người độc chiếm này 10 cái phù bài sao? Chúng ta chính là một cái đoàn thể, có chỗ lợi, đương nhiên muốn cùng nhau muốn dùng. Yến Trường Phong cười, đột nhiên ra tay, một tay đem Hàn Lộ chảo nhiếp tới tay trung, bóp trụ cổ hắn, đem hắn nhấc lên, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là mặt dày, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Kia như thế nào vừa rồi đối mặt Trương Thành đám người, ngươi không ra tay, lại đem ta một người đẩy ra tới. Phong Vô Trần ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Kia Hàn Lộ không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên đối hắn ra tay, nắm cổ hắn, đem hắn nhấc lên, như nhau lúc trước Trương Thành tư thế, trong đầu tức khắc nghĩ tới vừa mới bị Yến Trường Phong một phen bóp chết Trương Thành, tức khắc cả người lông tơ đứng chồng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phong huynh, ngươi làm gì vậy? Mau đem Hàn Lộ buông xuống, không cần xúc động. Đường Phong đám người cũng đều cả kinh, biểu tình đề phòng, tựa hồ chỉ cần Yến Trường Phong hơi có dị động, liền phải ra tay đem Yến Trường Phong chấn áp lên. Các ngươi cho rằng, ta không biết các ngươi bản tính. Muốn đem ta đương thương xử, làm ta xung phong, mưu đồ bí mật hại ta, các ngươi cho rằng ta cũng không biết. Hừ, một đám ngu xuẩn, ta cũng lười đến cùng các ngươi nói thêm cái gì, các ngươi từng người đem chính mình trên người phù bài giao ra đây, ta cũng không phải không làm khó các ngươi. Đến nỗi ngươi, Hàn Lộ, hừ, ngươi cũng dám đối ta có mang oán hận, có mang sát khí, quả thực là tìm chết, cùng ta đối nghịch, chú định là tử lộ một cái. Chương 561, Trần Tướng. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, đại thủ nhéo. Dừng tay. Đường Phong đám người thấy thế, tức khắc ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Một đám ngu xuẩn, bị người đùa bỡn với vô tay bên trong, hay còn không tự biết, còn phải vì này xuất đầu, còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh. Yến Trường Phong cười lạnh, không có chút nào chần chờ, đại thủ nhéo, pháp lực mãnh liệt, Hàn Lộ tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, liền vứt bỏ phù bài đều làm không được, trực tiếp bị Yến Trường Phong cường đại pháp lực giam cầm ở. Thân thể lập tức băng diệt. Một cái la bàn rơi xuống xuống dưới. A, đưa tin pháp khí, thông tin la bàn. Cái này la bàn vừa xuất hiện, Đường Phong đám người lập tức sắc mặt một lần, sôi nổi thu hồi thần thông, lùi lại trở về, nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Như thế nào? Các ngươi đối này thông tin la bàn cảm thấy hứng thú. Cũng thế, xem ở ngươi cho ta cung cấp chỗ ở phân thượng, này thông tin la bàn liền tặng cho ngươi. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, cười khẩy nói. Theo sau hắn thần niệm tham nhập Hàn Lộ chữ vật pháp khí chung, đem phủ bài lấy ra, thu vào đến chính mình linh võ giới chung. Đến nỗi mặt khác thiên tài địa bảo, Yến Trường Phong trong lúc nhất thời cũng lười đến nhất nhất phân loại, trừ bỏ đem Huyền Dương đan lấy ra tới rót vào đến linh võ giới chung tụ linh trận chung, mặt khác thiên tài địa bảo, trực tiếp tính cả chữ vật pháp khí cùng nhau bị Yến Trường Phong ném tới rồi linh võ giới một góc. Mà Đường Phong cũng đem Hàn Lộ thông tin la bàn cuốn lên, pháp lực quán chú trong đó. Ân, là Hàn Lộ. Vạn thắng đồ bí cảnh trung nào đó khu vực, Tử Nhược Thần tức khắc trong lòng vừa động, đem trên người thông tin la bàn đem ra, pháp lực quán chú đi vào, kia la bàn tức khắc dâng lên một đạo quang hoa. Chẳng qua, quang hoa trung hiển hiện ra bóng người, lại không phải Hàn Lộ, mà là Đường Phong cùng Dương Tuấn đám người. Cái gì? Là Tử Nhược Thần. Đường Phong đám người cũng thấy được Tử Nhược Thần thân hình, tức khắc trong lòng cả kinh, tới rồi hiện tại, hết thể đều minh bạch lại đây. Ân, Đường Phong, như thế nào là ngươi? Ngươi thế nhưng được đến Hàn Lộ thông tin la bàn, xem ra Hàn Lộ đã bại lộ. Tử Nhược Thần nhìn đến Đường Phong đám người, cũng là nhíu nhíu mày, đạm nhiên nói. Hừ, Tử Nhược Thần, này Hàn Lộ thế nhưng là người của ngươi, thật là kêu ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có như vậy tính kế. Đường Phong thần sắc căm trầm. Yến Trường Phong lại là đem Hàn Lộ chữ vật pháp khí thu lên, nhìn về phía Đường Phong, hảo, vô nghĩa liền không cần nhiều lời, đem trên người của ngươi phủ bài giao ra đây đi, không cần tự lầm. Yến Trường Phong đánh gãy Đường Phong cùng Tử Nhược Thần chi gian nói chuyện. Ân. Đường Phong nghe vậy tức khắc biến sắc, nhìn về phía Yến Trường Phong nói, Phong huynh, phía trước Đường Mộ thu được Hàn Lộ che giấu, hiểu lầm Phong huynh. Đừng nói nhảm nữa, tam tức trong vòng, không giao ra phủ bài, chết. Yến Trường Phong lại là không có nửa điểm thương lượng đường sống, căn bản không nghe Đường Phong vô nghĩa. Nay Đường Phong cũng không phải thiện lương hạng người, mặt ngoài khách khách khí khí, phong độ nhẹ nhàng, ngầm lại là âm ngoan độc ác, là cái 10 phần dối trá hạng người. Mặc kệ người này có phải hay không đã chịu Hàn Lộ che giấu, dám can đảm tính kê Yến Trường Phong, Yến Trường Phong không có đem hắn trực tiếp chém giết, cũng đã là tận tình tận nghĩa. Phong huynh, ta đã tận lực phóng thấp tư thái, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đường Phong bước chân lùi lại, trầm giọng nói. Còn có hai tức. Yến Trường Phong nhàn nhạt được đến. Đường Phong sắc mặt lập tức gầm trầm lên, hướng về phía Dương Tuấn, Vương Lập, Trương Khoát cùng với Lam Nguyệt Tiên Tử bốn người quát, ba vị đạo hữu, người này tàn nhẫn, chúng ta đồng loạt ra tay. Trấn sát này liêu, nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ ai đều trốn không thoát hắn ma trưởng. Hắn khi trước ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Cấp mặt không biết xấu hổ. Yến Trường Phong ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo lên, trực tiếp giơ tay chính là một trường đánh, tức khắc chi gian, một cổ mênh mông pháp lực mãnh liệt mà đi. Kia Đường Phong lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng đem chính mình động thiên cùng pháp bảo tế ra tới. Nhưng là ở Yến Trường Phong cường đại lực lượng hạ, hắn nhị trọng động thiên, giống như là trứng gà giống nhau, trực tiếp vỡ vụn nổ tung. Cùng bạo lực lượng lập tức va chạm ở Đường Phong trước người pháp bảo mặt trên, đương trường đem kia pháp bảo tính cả Đường Phong bản thân cùng nhau trang bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, huyết nhiễm trời cao. Nga! Thế nhưng không chết. Yến Trường Phong kinh ngạc, không nghĩ tới kia Đường Phong bay ngược sau khi ra ngoài, thế nhưng thuận thế dung nhập trong hư không, muốn bỏ chạy. Hử, đi ra cho ta. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, tay áo vung, mênh mông pháp lực đập ở Đường Phong trốn vào kia phiến hư không. Kia phiến hư không đương trường hỏng mất, một bóng người bị chấn ra tới. Đúng là Đường Phong. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Yến Trường Phong cười lạnh, đại thủ chụp đánh xuống dưới. Không. Phong vô trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ta sẽ ở bí cảnh ngoại chờ ngươi ra tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Phong biểu tình dữ tợn, trên tay nắm một quả phù bài, hướng tới Yến Trường Phong ném lại đây. Tức khắc chi gian, một cổ lực lượng cường đại, liền hướng tới Đường Phong cuốn qua đi, muốn đem hắn truyền tống đi ra ngoài. Ngươi dám uy hiếp ta? Tìm chết. Yến Trường Phong con ngươi giữa tức khắc sát khí đại đại thịnh, đại thủ trực tiếp bắt bỏ vào hư không giữa, thân thể lực lượng cùng pháp lực đan chéo dung hợp, hung hăng hướng tới bị kia cổ cường đại truyền tống lực lượng cuốn lên Đường Phong chụp đánh qua đi. Cổ lực lượng này, cường đại vô cùng, là Yến Trường Phong bất động dùng tu la đạo cùng tu la dị tượng dưới tình huống, toàn lực một kích. Kia Đường Phong lập tức liền cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng thổi quét mà đến, đem hắn cả người áp bách đến độ vô pháp hô hấp, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt tới cực điểm nguy cơ cảm. Không, không, sao có thể? Ngươi sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Kia Đường Phong giống to, hoảng sợ vô cùng. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đại thủ trực tiếp đánh ra ở bị cường đại truyền tống lực lượng bao phủ Đường Phong trên người, đương trường đem hắn đánh trúng bạo toái. Kia cổ truyền tống chi lực, chính là này vạn thắng đồ bí cảnh trung quy tắc chi lực, thế nhưng đều không có ngăn cản trụ hắn này một kích, bị Yến Trường Phong sinh sôi đục lỗ, chém giết Đường Phong. Nay truyền tống chi lực, truyền tống tốc độ mau lẹ vô cùng, nháy mắt là có thể đem người truyền tống ra này vạn thắng đồ bí cảnh bên trong. Nhưng là này trong nháy mắt thời gian, lại bị Yến Trường Phong nắm chắc ở, thế nhưng trong nháy mắt này trong vòng, sinh sôi đem Đường Phong chấn sát. Thần hồn câu diệt. Theo sau Yến Trường Phong đại thủ một chảo, liền đem kia phù bài bắt được trong tay, theo sau thu vào linh võ giới bên trong. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Tuấn, Vương Lập, Trương Khoát cùng với Lam Nguyệt Tiên Tử bốn người. Bốn người này giờ phút này cũng đều khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Yến Trường Phong vừa mới bày ra tới thủ đoạn, thật sự quá mức khủng bố. Tay háo một quyển, trào ra pháp lực liền đem Đường Phong động thiên nghiền diệt, hơn nữa đem này bị thương nặng. Theo sau kia Đường Phong rõ ràng đã vứt bỏ phù bài, đã chịu này vạn thắng đồ trùng quy tắc chi lực bao phủ truyền tống, thế nhưng đều bị Yến Trường Phong sinh sôi chặn giết xuống dưới. Bực này thủ đoạn, làm ở đây mọi người trong lòng sợ hãi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, người thanh niên này, cùng bọn họ căn bản không ở một cấp bậc, thực lực so với bọn họ không biết cường ra nhiều ít lần tới. Chương 562, Trấn Thủ Thông Đạo. Yến Trường Phong đem Đường Phong chữ vật pháp khí cũng chảo nhiếp lại đây, đem vạn thắng phủ bài thu vào linh võ giới chung. Hắn tiến vào này vạn thắng đồ bí cảnh bất quá một lát mà thôi, cũng đã đoạt được 12 cái vạn thắng phủ bài. Hắn nhìn về phía Lam Nguyệt Tiên Tử, Trương Khoát, Dương Tuấn cùng với Vương Lập bốn người, bốn người tiếp xúc đến hắn ánh mắt, tức khắc sắc mặt khẽ biến, thân hình lùi lại. Xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta cũng không làm khó các ngươi đi thôi. Hắn cũng không có đi cướp đoạt bốn người vạn thắng phủ bài. Lần này tiến vào vạn thắng đồ bí cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, ước chừng có 10 vạn chúng, nhiều đến là đoạt lấy vạn thắng phủ bài cơ hội. Bốn người nhìn nhau, chắp tay nói, phong huynh thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, bất quá tại đây vạn thắng đồ bí cảnh trung, thiên tài như cá giết qua sông, nhiều không kể xiết, phong huynh thực lực lại cường, cũng khó tránh khỏi có đôi khi sẽ song quyền không địch lại bốn tay, không bằng chúng ta một lần nữa tạo thành một cái đoàn thể, phong huynh cầm đầu, như thế nào? Tam tức trong vòng. Các ngươi nếu là còn không biến mất ở trước mặt ta, ta không cam đoan các ngươi còn có thể ngốc tại này vạn thắng đồ bí cảnh bên trong. Yến Trường Phong nghe được bốn người nói, lại là không có nửa điểm động tâm, ngữ khí bình đạm. Đối này bốn người, hắn cũng không có gì hảo cảm, lúc trước Hàn Lộ cùng Đường Phong hai người muốn tính kế hắn, này bốn người cũng chưa từng khuyên can quá. Hiện giờ nhìn thấy hắn thực lực cương đại, liền tưởng dựa sát lại đây, muốn tìm đến hắn che chở, nào có như thế sự tình đơn giản. Không ra tay đoạt lấy bọn họ trên người vạn thắng phù bài, ở Yến Trường Phong xem ra đã là đối bọn họ pháp ngoại khai ân. Bốn người nghe được Yến Trường Phong lạnh băng lời nói, tức khắc chi gian mỗi người biến sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong như vậy bá đạo cùng cuồng vọng. Bất qua Yến Trường Phong thực lực, bọn họ cũng đều rõ như ban ngày, lập tức lại là không dám cùng Yến Trường Phong trở mặt, đối với Yến Trường Phong chắp tay, liền lập tức nhanh chóng rời đi nơi này. Nhìn bốn người rời đi, Yến Trường Phong đem phân thân Yến Trường Cung Phong ra, thủ tại chỗ này, chờ đợi mặt sau người tiến vào, sau đó đoạt lấy bọn họ trên người phù bài. Chân thân lại là cùng phân thân tách ra, đi tìm mặt khác con ngồi. Mà ngoại giới, trên quảng trường bãi đầy bàn trà, mặt trên linh quả tiên ngưỡng, tùy ý bình thường. Trung ương Mỹ cơ khoe khoang giang múa, bên cạnh tiên nhạc từng trận, hưởng lạc vô cùng. Mà trời cao phía trên, một bộ thật lớn bức họa cuộn tròn phô khai, che trời, mặt trên miêu tả ra vạn thắng đồ bí cảnh trung cảnh tượng. Một đám màu đỏ quang điểm, ở đồ mặt trên lập lòe, thông thả di động. Mỗi một cái màu đỏ quang điểm, đều đại biểu một người. Bất quá, chỉ có đem tự thân tinh huyết dung nhập đến phù bài trung, mới có thể ở đồ thượng hiện hóa ra tới. Đồ nhất bên trái, có vô cùng thon dài đường cong, đó là Yến Trường Phong đám người tiến vào vạn thắng đồ bí cảnh thời điểm, nhìn thấy một đám thông đạo. Mà ở nhất bên trái một cái thông đạo xuất khẩu chỗ. Từng mảnh màu đỏ quang điểm, thế nhưng nháy mắt mất đi, từ đồ thượng biến mất. Này ý nghĩa, đại biểu này mấy cái điểm đỏ người, đã ngã xuống. Sao lại thế này? Này vạn thắng đồ bí cảnh vừa mới vừa mở ra, đông đảo thiên kiêu thậm chí đều còn không có toàn bộ dũng mãnh vào đi vào, như thế nào cũng đã bắt đầu rồi đại chiến sao. Kia đệ nhất ngàn linh một cái thông đạo, nhất bên trái kia một cái trong thông đạo tựa hồ tiến vào một cái khó lường thiên tài, thế nhưng một người tiêu diệt một đám người, tất cả đều ở ngay lập tức chi gian. Không ít người kinh hô, từ đồ thượng thấy được Yến Trường Phong diệt sát Trương Thành đám người, một đám màu đỏ quang điểm biến mất không thấy, không khỏi trong lòng động dung. Liên ở ngay lúc này, vạn thắng đồ thượng đột nhiên hiện ra một cái lốc xoáy, liền ở cái kia thông đạo cuối. Là truyền tống chi lực, có người từ bỏ dung hợp chính mình tinh huyết vạn thắng phù bài, bị vạn thắng đồ chung truyền tống lực lượng truyền tống ra tới. Có người mở miệng nói, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, 10 vạn thiên tài, mặt sau còn có không ít người không có tiến vào bí cảnh đâu, cũng đã có người từ bỏ vạn thắng phù bài, bị truyền tống ra tới, đích sắc làm người kinh ngạc. Nhưng mà, làm tất cả mọi người kinh nghi chính là, từ cái kia lốc xoáy giữa, chậm chạp không thấy có người bị truyền tống ra tới, cuối cùng chỉ từ giữa trào ra đại lượng huyết vụ. A, là Đường Phong hơi thở, sao lại thế này? Đường gia cao thủ kinh hãi, từ kia phùng huyết vụ giữa, cảm nhận được Đường Phong hơi thở, lập tức trong lòng chính là trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Hắn vừa mới tiến vào bí cảnh, thế nhưng đã bị người bức cho từ bỏ vạn thắng phù bài, bất quá, vạn thắng đồ quy tắc chi lực, truyền tống chi lực, như thế nào không có đem hắn truyền tống ra tới? Này đệ nhất ngàn linh nhất hảo trong thông đạo xem ra là thật sự tiến vào một cái khó lường nhân vật A, thế nhưng ngay lập tức chi gian, nghiền giết nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa có người từ bỏ vạn thắng phù bài, đã dẫn động truyền tống chi lực, thế nhưng đều không có đem hắn cứu tới, người này thật sự hung mãnh, đích xác lợi hại, loại này thủ đoạn, chỉ sợ ta đều làm không được, trẻ tuổi trung, thế nhưng có bực này nhân vật, có thể làm lơ vạn thắng đồ chung truyền tống lực lượng, ở đối phương bị truyền tống đi nháy mắt trong vòng, đem này chém giết. Thật sự khủng bố, không biết người này là ai. Không ít cao thủ động dung. Ngay cả cao tòa phía trên Đại Chu Vương Đô không khỏi thần sắc động dung, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong lúc trước nghiền sát Trương Thành Đường Phong đám người địa phương. Tuổi trẻ một thế hệ giữa, thế nhưng có bực này cao thủ, bất thế kỳ tài a, xem ra ta Đại Chu quả nhiên khí vận thâm hậu, người này là cái hạt giống tốt, tiềm lực vô cùng, không thể hạ lượng, chỉ là không biết người này rốt cuộc là ai. Đại Chu Vương cũng trầm tư. Trong đầu hiện lên một đám ấn tượng so thâm thiên tài thân ảnh tới, như bất diệt chiến thể hướng thiên hạo, đại la linh lung thiên dị tượng sở tuân nguyệt, tuyệt sinh kiếm tiên diệp thanh phong đám người tới. Nhất nhất đối chiếu, lại không khỏi mày nhíu chặt, bởi vì này đó thiên tài tuy rằng thực lực không tồi, bất quá muốn làm được làm lơ truyền tống chi lực, ở truyền tống chi lực vận chuyển dưới tình huống giết người, cũng là cơ hồ không có khả năng. Chẳng lẽ, bọn họ là ẩn tàng rồi thực lực? Đại Chu Vương suy nghĩ, Vương Thượng chính là cũng ở tò mò thân phận của người này. Chờ đến này tranh giành chiến kết thúc, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ biết được, người này bực này thực lực, tất nhiên có thể tại đây tranh giành chiến trung đoạt được không tồi thứ tự. Bên cạnh có người nói, mà liền ở ngay lúc này, ở đây lại lần nữa sôi trào lên, khiến cho Đại Chu Vương chú ý. Cái gì? Sao lại thế này? Tiến vào đệ nhất ngàn linh nhất hảo thông đạo thiên tiêu, toàn quân bị diệt, sao lại thế này? Người kia không phải đã rời đi sao? Hơn nữa đồ thượng cũng không có nhìn đến có người khác. Như thế nào tất cả đều hủy diệt. Có người kinh hô. kia đệ nhất ngàn linh nhất hào thông đạo cuối, một đám màu đỏ quang điểm liên tiếp biến mất. Nhưng là phía trước cái kia đại biểu Hiến Trường Phong quang điểm, lại là ở phía trước đánh chết Đường Phong lúc sau, cũng đã đi xa. Đô Thượng Cung cũng không có biểu hiện ra đại biểu Hiến Trường Cung thân hình tới, nhưng là những cái đó tiến vào đệ nhất ngàn linh nhất hào thông đạo thiên tài, sở đại biểu màu đỏ quang điểm lại là tất cả đều mất đi. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phía trước người kia, tại đây điều thông đạo cuối, để lại cái gì hiểm cảnh. Sở hữu tiến vào người, thế nhưng đều sấm bất quá đi. Không ít người kinh hô. Liên ở ngay lúc này, kia đồ thượng lại lần nữa hiện ra một đám thật nhỏ lốc xoáy, có người nhìn thấy Yến Trường Cung Ma Huy, chủ động từ bỏ vạn thắng phù bài, bị truyền tống ra tới. Chương 563, cấm khu. Vạn thắng đồ thượng hiện ra mấy cái lốc xoáy, có người từ vạn thắng đồ trung truyền tống ra tới. A, là ta Hình Long Quốc thiên tài. Có tu sĩ kinh hãi, theo sau sắc mặt có chút khó coi. Lúc này mới vừa đi vào, đã bị người đánh ra tới, này thật sự mất mặt. Đã xảy ra cái gì? Không ít cùng ngươi đi cùng cái thông đạo người đều ngã xuống, ngươi cũng bị truyền tống ra tới, sao lại thế này? Khủng bố, quá khủng bố, ta chưa từng có gặp qua, cùng thế hệ bên trong, thế nhưng có người cường đại đến như vậy nông nỗi, tất cả mọi người bị hắn chấn giết, ta chủ động từ bỏ vạn thắng phù bài, mới may mắn chạy thoát ra tới. Cái kia bị truyền tống ra tới làm người thanh âm đều còn có chút run rẩy, hồi tưởng khởi phía trước ở trong bí cảnh nhìn thấy cảnh tượng, như cũ lòng còn sợ hãi. Cái gì? Ngươi nói cái kia hắn là ai? Có nhân tâm trung chấn động, nhìn nhau. Phong Vô Trần, hắn nói hắn kêu Phong Vô Trần. Ngươi nọ nói. Phong Vô Trần. Đây là nước nào thiên tài? Nhưng có người nghe nói qua tên này. Có người hồ nghi. Phong Vô Trần, là hắn. Đường ra cao thủ nghe vậy tất cả đều mắt chán hàn mang. Yến Trường Phong phía trước ở tại bọn họ đường ra, bọn họ tự nhiên cũng biết một ít. Hơn nữa phía trước lại đây, Yến Trường Phong còn cùng bọn họ đồng hành. Là hắn. Người này lại là như vậy lợi hại, Đường Phong không phải cùng hắn là cùng nhau sao? Cùng cái này Phong Vô Trần hợp thành một cái đoàn thể, này Phong Vô Trần lợi hại như vậy, có hắn ở, Đường Phong như thế nào sẽ ngã xuống? Trừ phi là Đường Phong ngã xuống, cũng là người này ra tay. Đường gia cao thủ tâm niệm vừa chuyển, lập tức liền minh bạch lại đây, trong ánh mắt lập lòe ra sát khí. Phong Vô Trần. Đại Chu Vương cũng thấp giọng nỉ non, ánh mắt dừng ở vạn thắng đồ thượng. Người này vẫn chưa ở vạn thắng đồ thượng hiển lộ ra tới. Đồ thượng không có đại biểu hắn màu đỏ quan điểm, này liền thuyết minh hắn không có ở chính mình phù bài thượng tích nhập chính mình tinh huyết, cái này Phong Vô Trần, cùng phía trước cái kia làm lơ vạn thắng đồ bí cảnh truyền tống chi lực người, đều không phải là cùng người. Xem ra, ta Đại Chu Vương Triều, quả nhiên đương muốn rầm rộ, lúc này đây thịnh thế lễ mừng, thế nhưng có nhiều như vậy bất thế kỳ tài. Đại Chu Vương ánh mắt lộ ra ý cười. Không cần đi đệ nhất ngàn linh nhất hào thông đạo, bên trong ra một cái tàn nhẫn người. Sở hữu đi vào cái kia thông đạo người, đều bị hắn nghiền áp, đoạt lấy vạn thắng phù bài. Giữa không trung, không ít còn không có nhảy vào vạn thắng đồ bí cảnh tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng đều đã biết vạn thắng đồ chung phát sinh sự tình. Không ít người trong lòng kiên kỵ, nhảy vào vạn thắng đồ sau, liền cố ý tránh đi Yến Trường Phong phân thân Yến Trường Cung nơi cái kia thông đạo, tránh cho cùng hắn trực tiếp tiếp xúc. Sau một lát, mọi người, đều nhảy vào tới rồi vạn thắng đồ nhập khẩu giữa. Chúng ta đi nào điều thông đạo? Chỉ cần tránh đi nhất bên trái kia một cái, đi cái kia thông đạo đều không có quan hệ. Không ít người chen chúc, chui vào mặt khác thông đạo. Lại cũng có nhân tâm tư lập lòe. Hừ, nhất bên trái thông đạo, đã trở thành cấm kỵ sao. Thật là buồn cười. Một người tuổi trẻ người cười lạnh, trên người hơi thở phi thường sắc bén, biểu tình rất là lạnh lùng. Xem ra, ngươi là muốn đi xúc phạm cái này cấm kỵ, tiến vào này tử vong thông đạo. Người trẻ tuổi phía sau có người đạm cười nói. Như thế nào? Thiên Trần Huynh chẳng lẽ không đối người này cảm thấy hứng thú sao? Vừa mới tiến vào bí cảnh, là được bực này bá đạo việc, thật sự là trương cuồng. Ta đến đúng vậy xác muốn gặp một lần người này, xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám can đảm như vậy hành sự. Triệu Phong Hoa lạnh lùng cười, chư vị, người này chặn lại hạ tiến vào này thông đạo cơ hồ mọi người, nhất định thu nạp đại lượng vạn thắng phù bài. Chúng ta nếu là đem người này chân áp, là có thể được đến này đó phù bài, này viên là được mùa, các ngươi không động tâm. Ta quan sát một chút, vừa mới ít nhất có thượng trăm cái điểm đỏ biến mất, hiển nhiên đều là bị hắn tiêu diệt, cướp đi vạn thắng phù bài. Triệu Phong Hoa nói, một khi đã như vậy, còn nói như vậy nhiều làm cái gì? Trực tiếp đi vào, đem người này trấn sát, cướp lấy hắn trên người vạn thắng phù bài. Phía sau có người nói, hiển nhiên này vài người đều là một cái đoàn thể. Cái này đoàn thể, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 5 người, bất quá mỗi người thực lực, đều không dung khinh thường, hơi thở phi thường cường thịnh, so với giống nhau thiên tài. Cường đại hơn nhiều. Cái kia gọi là Thiên Trần nam tử cũng là mắt chán quang hoa, nói, kỳ thật cũng không phải một hai phải chấn giết hắn, người này thực lực không tồi, hắn nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng là cực hảo. Kia hảo, nếu hắn nguyện ý gia nhập chúng ta, đến lúc đó chỉ cần đem hắn trên người thu hoạch phù bài, lấy ra tới chia đều cho chúng ta cũng liền không chấn áp hắn, làm hắn gia nhập tiến vào, bất quá hắn nếu là không muốn, vậy chỉ có thể đem hắn chấn giết, cướp lấy hắn trên người vạn thắng phù bài. Nói chuyện chi gian, mấy người liền nhảy vào nhất bên trái trong thông đạo. Ân, thế nhưng còn có người dám đi cái kia thông đạo. Ngoại giới, không ít tu sĩ nhìn đến vạn thắng đồ thượng nhất bên trái thông đạo, năm cái điểm đỏ cực nhanh đi vội, không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Xem ra, thiên tài tranh giành chiến, hiện tại mới là chính thức bắt đầu rồi. Cái kia Phong Vô Trần, đem hắn nơi đồng đạo cao thủ đánh chết trấn áp, cướp lấy bọn họ vạn thắng phù bài, tuy rằng khởi tới rồi nhất định kinh sợ tác dụng, bất quá đồng thời, hắn cũng đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cướp lấy những cái đó phù bài, cũng làm không ít người động tâm. Có người mở miệng nói, đích xác như thế, không biết này 5 người là ai, biết rõ kia đệ nhất ngàn linh nhất hào thông đạo cuối có kẻ tàn nhẫn chặn đường, thế nhưng còn dám qua đi, nghĩ đến thực lực hẳn là không tồi. Vạn thắng đổ bí cảnh giữa. Yến Trường Cung chờ một lát, đều không có người đã đến, không khỏi mày nhíu lại. Sao lại thế này? Như thế nào không ai vào được? Yến Trường Cung nhíu nhíu mày, đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng vừa động. Ân, có người tới. Hắn ngừng lại, cũng không có rời đi. Ngay sau đó, liền nhìn đến phía trước quang hoa chợt lóe, nam đạo cường đại hơi thở xuất hiện. Ân, động thiên cảnh một trọng đỉnh. Ngươi chính là Phong Vô Trần. Cái kia lạnh lùng nam tử Triệu Phong Hoa vừa xuất hiện, liền nhìn đến Yến Trường Cung, tùy ý đánh giá Yến Trường Cung liếc mắt một cái, mày một trọn, bình đạm hỏi. Yến Trường Cung cũng biến hóa dung mạo cùng thân hình, đồng dạng hóa thành Phong Vô Trần bộ dáng. Các ngươi biết ta? Yến Trường Cung kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được, lẩm bẩm nói, xem ra là vừa rồi đi ra ngoài mấy người kia nói, khó trách này thông đạo không ai đi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện này 5 người, thấy 5 người các hơi thở cường thịnh, so với hắn lúc trước nghiền giết đại đa số người đều phải lợi hại. Giờ phút này đối phương 5 người vừa xuất hiện, liền ẩn ẩn chạm thành giáp công chi thế, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay chấn áp hắn. Hắn đối này cũng không bỏ trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói, nếu các ngươi biết ta, ta cũng liền không cùng các ngươi nhiều lời, đem các ngươi trên người vạn thắng phù bài giao ra đây, có thể miễn trừ vừa chết. Nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây 5 người đều là mày một trọn. Suy, có người nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, là cái thân xuyên thiên lam sắc quần áo văn sĩ ôn hòa tu sĩ. Thật đúng là cuồng vọng a, vừa thấy mặt, liền phải chúng ta giao ra vạn thắng phù bài, bằng không liền phải ngã xuống. Người này lắc lắc đầu, mang theo vài phần hài hước tươi cười. Chương 564, hết thể luyện hóa. Nga. Nhìn dáng vẻ các ngươi tựa hồ cũng không tính toán đem vạn thắng phù bài giao ra đây. Yến Trường Cung đạm đạm cười, tuy rằng chỉ là Yến Trường Phong một khối phân thân, nhưng là Yến Trường Phong sẽ thủ đoạn, hắn cũng giống nhau có thể thi triển, ngay cả tu la dị tượng, đều có thể thi triển ra tới. Thực lực so với Yến Trường Phong ở động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi thời điểm, đều sẽ không kém cỏi nhiều ít. 5 người cười cười, cái kia lạnh lùng nam tử đi lên trước tới, Phong Vô Trần, ngươi thật sự có chút bản lĩnh, đem ngươi phía trước thu hoạch vạn thắng phù bài lấy ra tới, cùng chúng ta chia đều, sau đó gia nhập chúng ta đi, thực lực của ngươi không tồi, có tư cách gia nhập chúng ta. Làm ta đem phía trước vạn thắng phù bài lấy ra tới cùng các ngươi chia đều, làm sao gia nhập các ngươi. Yến Trường Cung cười nhạo một tiếng. Theo sau trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm ta ép dạ cầu toàn, gia nhập các ngươi. Gà vươn chó xóm. Ngươi dám nhục mạ ta chờ. Hừ, tìm chết. Chúng ta hảo tâm thả ngươi một con ngựa, làm ngươi gia nhập chúng ta, ngươi thế nhưng còn dám ở chúng ta miễn cưỡng làm càn, chúng ta đây cũng chỉ hảo đem ngươi chấn giết. 5 người tất cả đều sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt bắn tóe sát khí, Triệu Phong Hoa trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Cung một trưởng đánh tới. Pháp lực mênh mông, đập lại đây, hóa thành một cái thật lớn màn trời, hướng tới Yến Trường Cung đè ép xuống dưới. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng mang. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, còn dám đối ta lộ ra sát khí, tìm chết. Yến Trường Cung cười lạnh, nhìn đối phương đánh ra thần thông, phiên tay liền đồng dạng một trưởng ấn qua đi. Hắn trên người pháp lực mãnh liệt, cuồn cuộn vô biên, tuy rằng chỉ có động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, nhưng lại làm ở đây 5 người tất cả đều cảm giác được áp lực. Ầm vang. Hai người đúng rồi một trường, phát ra sấm rền tiếng vang, pháp quang vang khắp nơi, điện quang đan chéo. Kia Triệu Phong Hoa chính là động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng là ở cùng Yến Trường Cung đúng rồi một trường sau, đương trường sắc mặt đại biến, hắn thần thông, bị Yến Trường Cung một trường nghiền diệt, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài, há mồm chính là mồm to máu tươi khụ ra. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này có lợi hại như vậy? Mặt khác bốn người đều là cả kinh. Triệu Phong Hoa cùng Yến Trường Cung giao thủ bất quá nháy mắt, chỉ đúng rồi một trưởng mà thôi, kia Triệu Phong Hoa đã bị đánh bay đi ra ngoài, bốn người đều còn không kịp ra tay. Lúc này, thấy Triệu Phong Hoa thế nhưng trực tiếp bị Yến Trường Cung một trưởng đánh lui, bốn người thần sắc tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Xem ra chúng ta vẫn là có chút khinh thường người này, đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp lại nói. Thiên Trần mở miệng nói, tế ra pháp bảo, thả ra động thiên, đánh ra đủ loại thần thông, hướng tới Yến Trường Cung trấn áp xuống dưới. Mặt khác mấy người cũng đều sôi nổi ra tay, không có giữ lại, toàn lực ứng phó, muốn lấy lôi đỉnh chi thế, trấn áp Yến Trường Cung. Trấn áp ta? Chỉ bằng các ngươi sao? Hừ! Các ngươi dám đối với ta lộ ra sát khí, liền tính các ngươi hiện tại từ bỏ vạn thắng phù bài, đều mơ tưởng tồn tại rời đi. Thôn Thiên Ma Lô! Yến Trường Cung hét lớn một tiếng, Thôn Thiên Ma Lô tức khắc bay ra tới, ma huy ngập trời, tản mát ra cường đại huy lực tới. Thôn Thiên Ma Lô, hiện giờ đã khôi phục thành thượng phẩm đạo khí. Uy lực không tầm thường, hiện giờ bị Yến Trường Cung toàn lực tế luyện thêm vào, tức khắc bày ra ra vô biên uy lực. Thôn Thiên Phệ Địa, ta muốn đem các ngươi hết thể thôn phệ, luyện hóa, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Yến Trường Cung cười lạnh, Thôn Thiên Ma Lô lò khẩu xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, giữa truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Lấy Yến Trường Cung hiện tại thực lực, phối hợp Thôn Thiên Ma Lô, 5 người căn bản ngăn cản không được. Kia thật lớn lốc xoáy giữa, trào ra từng luồng cho đen sắc lực lượng ràng buộc, đem 5 người quấn quanh, kéo vào Thôn Thiên Ma Lô bên trong. A, đây là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Sao lại thế này? Như thế nào thoát khỏi không được? Triệu Phong Hoa đám người trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Hừ, thôn phệ, luyện. Yến Trường Cung hừ lạnh, 5 người thân hình, trực tiếp bị nuốt vào Thôn Thiên Ma Lô bên trong. Kia Thôn Thiên Ma Lô bên trong, một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, ngẫu nhiên có thể nhìn đến có một đám màu đen phủ văn lưu chuyển, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. A, không tốt, chúng ta động thiên ở hòa tan, tại sao lại như vậy? Không gian pháp tắc đều mất đi tác dụng. Bên trong có người kêu sợ hãi, cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng, ở luyện hóa bọn họ, muốn đem bọn họ sống sờ sờ luyện chết. Thôn Thiên Ma Lô, ngàn năm trước ở huyền cửu U trong tay thời điểm, ở huyết luyện chi lộ, đã từng luyện hóa một tòa 3.000 nhiều vạn dân cư thành trì, trong thành 3.000 nhiều vạn người, tất cả đều bị Thôn Thiên Ma Lô thôn phệ luyện hóa. Không ai chạy thoát ra tới. Có thể tưởng tượng Thôn Thiên Ma Lô lợi hại. Tuy rằng hiện tại bởi vì phong ấn duyên cớ, phẩm cấp trượt xuống, bất quá hiện tại cũng khôi phục tới rồi thượng phẩm đạo khí uy lực. Ở hơn nữa có Yến Trường Cung tế luyện khống chế, luyện hóa mấy cái động thiên cảnh tu sĩ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Thông khoái, thoải mái, đã lâu không có luyện hóa động thiên cảnh cao thủ. Thôn Thiên Ma Lô truyền đến thanh âm. Đáng chết, cái này Phong Vô Trần, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, pháp lực cường đại như vậy? Còn có hắn, cái này pháp bảo, rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có thể luyện hóa chúng ta động thiên. Thật là khó chịu, ta trong cơ thể pháp lực ở nhanh chóng trôi đi, sao lại thế này, luyện hóa lực độ như thế nào càng lúc càng lớn, tựa hồ chúng ta trôi đi pháp lực, đều bị này Thôn Thiên Ma Lô hấp thu, chuyển hóa thành nó lực lượng. 5 người đều kinh hoàng không thôi, đặc biệt là kia Triệu Phong Hoa, phía trước cùng Yến Trường Cung đúng rồi một trường, bị đánh bay đi ra ngoài, bị không nhỏ thương, hiện giờ lại bị Thôn Thiên Ma Lô thôn phệ luyện hóa. Tình huống phi thường nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, Thôn Thiên Ma Lô bên trong đột nhiên bốc cháy lên từng cụm màu đen ngọn lửa, kia Triệu Phong Hoa kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân pháp lực lập tức đã bị bập lửa, theo sau cả người đều bốc cháy lên, hóa thành một bãi máu loãng, sau đó bị Thôn Thiên Ma Lô hấp thu. A, Triệu Phong Hoa đã chết. Mau, mau vứt bỏ vạn thắng phù bài, truyền tống đi ra ngoài, bằng không chúng ta cũng đều muốn khó thoát vừa chết. Mặt khác bốn người đều tâm thần nhảy lên. Kia Triệu Phong Hoa là bọn họ này vài người trung thực lực mạnh nhất một cái, không nghĩ tới trước hết bị luyện hóa đến chết, tức khắc đưa bọn họ sợ hãi. Một đám sôi nổi đem vạn thắng phù bài lấy ra tới, ném đến một bên, nhưng là trong tưởng tượng truyền tống chi lực lại không có xuất hiện. Kia vạn thắng đồ bí cảnh trung truyền tống chi lực, thế nhưng vô pháp thẩm thấu tiến Thôn Thiên Ma Lô trung tới. Hừ, Thôn Thiên Ma Lô, nguyên bản chính là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, trong cơ thể bản thân liền ẩn chứa quy tắc, tuy rằng lọt vào phong ấn, nhưng là mặt khác lực lượng muốn thẩm thấu tiến vào, cũng là si tâm vọng tưởng. Các ngươi ngoan ngoãn chờ bị luyện hóa đi, ha ha ha ha. Yến Trường Cung cười to, Thôn Thiên Ma Lô đem mấy người vứt bỏ vạn thắng phù bài phun ra, bị Yến Trường Cung một phen thu vào chữ vật pháp khí bên trong. Không, không cần. Phong Vô Trần, Phong Đạo Hữu, dừng lại, không cần luyện hóa chúng ta có thể đi theo ngươi. Bốn người kêu thảm thiết, hơi thở càng ngày càng suy yếu, sợ hãi vô cùng. Đi theo ta. Bằng các ngươi này đó phế vật, cũng muốn đuổi theo tùy ta. Ta buồn không muốn giết các ngươi, cũng cho các ngươi sinh lộ, bất quá các ngươi không có nắm chắc, ngược lại đối ta sinh ra sát tâm, vậy trách không được ta. Yến Trường Cung cười lạnh, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Bốn người ở tuyệt vọng trung hóa thành một bãi máu loãng, sau đó máu loãng cũng bị bốc hơi lên, bị thôn thiên ma lô hấp thu. Chương 565, quần hùng tranh giành. Vạn thắng đổ bí cảnh ngoại. Khắp nơi tu sĩ lại lần nữa khiếp sợ, nguyên bản cho rằng Triệu Phong Hoa 5 người ở biết rõ đệ nhất ngàn linh nhất hào thông đạo có kẻ tàn nhẫn chặn lại, còn dám qua đi, chính là có đủ thực lực, có thể đánh bại đối phương. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, này 5 cái điểm đỏ liền toàn bộ từ vạn thắng đồ thượng biến mất, truyền tống đều chưa từng truyền tống ra tới. Cái này Phong Vô Trần đến tột cùng là ai? Trước kia cũng không từng nghe nói qua tên này, lại là như vậy lợi hại. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Vạn thắng đồ bí cảnh trung, Yến Trường Cung luyện hóa Triệu Phong Hoa 5 người, cướp lấy đến 5 người trên người vạn thắng phù bài lúc sau, cũng không có tiếp tục ở thông đạo cuối chặn lại chờ, mà là cùng Yến Trường Phong lúc trước đi một cái khác phương hướng đi đến, cùng Yến Trường Phong chân thân phân biệt tìm kiếm con mồi, cướp lấy vạn thắng phù bài. Từ bí cảnh mở ra, ngắn ngủn thời gian, Yến Trường Cung trên người, hiện tại đã cướp lấy tới rồi 120 cái phù bài, hiệu suất không thể nói không cao. Mà bên kia, Yến Trường Phong lại là không có may mắn như vậy, không giống Yến Trường Cung như vậy có thể lưu tại nơi đó ôm cây lợi thỏ. Vạn thắng đổ bí cảnh mở mang vô biên, Yến Trường Phong buông ra thần thức, không chỗ nào cố kỵ, siêu tầm mục tiêu. Và anh, cực nơi xa, từng luồng lực lượng dao động ẩn ẩn truyền đến, bị Yến Trường Phong thần thức cảm giác đến, cách xa nhau mấy ngàn dặm. Yến Trường Phong lập tức ánh mắt vừa động, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, trong chớp mắt liền bay đến mấy ngàn dặm ở ngoài, đi vào một chỗ cao ngất đỉnh núi phía trên, bình tĩnh mà đứng, bạch y phiêu phiêu. Hắn phóng mục nhìn lại, liền nhìn đến nơi xa hoang dã phía trên, có hai cái tiểu đoàn thể phát sinh kịch liệt va chạm, hơn 10 điều thân ảnh ở trên hư không trung xuyên qua, lẫn nhau thi triển thần thông, tế ra pháp bảo, trong lúc nhất thời pháp quang tung hành, huyền pháp bay loạn, hư không đều bị đánh nứt toạc, đỉnh đầu không trung phong vân cuốn động, từng luồng lực lượng phong ba thổi quét tứ phương. Những người này tương đối với tầm thường tu sĩ tới nói, đã tính thượng là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, chém giết địch thủ. Bất quá cùng Yến Trường Phong kiếp trước ở huyết luyện chi lộ gặp được những cái đó thiên tài so sánh với, còn kém xa. Nếu đem thiên tài cũng phân ra một cấp bậc tới, dùng tới trung hạ tam đẳng tới tỏ vẻ, kia những người này, ở Yến Trường Phong xem ra cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng thiên tài. Hắn đứng ở cao phong thượng, trông về phía xa phía trước chiến đấu, cũng không vội mà ra tay, đồng thời lại đem thần thức huyết tán đi ra ngoài, điều tra bốn phía, phát hiện trừ bỏ hắn ở ngoài, bốn phía còn có mấy cái tiểu đoàn thể âm thầm ẩn nút. Tựa hồ là muốn chờ đến những người này phân ra cao thấp, sau đó ở ngồi thu ngư ông. Nô, thật đúng là náo nhiệt, nơi này đánh nhau, thế nhưng đưa tới nhiều người như vậy, xem ra ta lần này thu hoạch sẽ không thiểu. Yến Trường Phong đạm cười, này đó cái gọi là thiên tài, trong mắt hắn chính là một đám vạn thắng phù bài. Hắn liếc mắt một cái quét tới, liền đem bốn phía che giấu người tất cả đều thu vào đáy mắt, hơn nữa phía trước những người đó, không sai biệt lắm đến có hơn 100 người.